Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn tam tuyệt tại dị thế, chương 313. Muốn đột phá. Phi Tiểu Nhã cười lạnh một tiếng. Người cho ta là tiểu hài tử sao? 6 ngày đêm không từ bên trong đi ra ngoài, là con người ai cũng không thể chịu được dày vò như vậy. Cho dù hắn có thể ngăn cản được băng hỏa lưỡng trọng kình ăn mòn, không ăn không uống thì lấy đâu ra thể lực, đói bụng cũng có thể chết mà. Mạc Chấp Sự liền mở miệng. Không phải ta đang an ủi ngươi, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Những kỳ tích hắn làm được có rất nhiều. Chuyện tình trong mắt người khác vốn là không có khả năng làm được, nhưng vào trong tay hắn lại không phải là điều không thể. Vì vậy 6 ngày 6 đêm không ăn uống, khả năng đối với hắn không tính là cái gì. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta, khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, chờ một nhóm đệ tử tiếp theo đủ tư cách tới nơi này, có thể do thám biết được chân tướng. Đường Phong sống hay chết, chỉ cần có người bước vào băng hỏa tam thập lục thất, nhìn một chút là có thể rõ ràng. Thế nhưng trong Ô Long Bảo, thiên giai không có khả năng tiến vào, điện giai cũng không thể. Địa giai của Ô Long Bảo đại bộ phận đều tu luyện trong băng hỏa đạo, có thể nói bọn họ đã tu luyện tới cực hạn. Còn địa giai mà không tu luyện trong băng hỏa đạo thì không có tư cách, vì vậy chỉ có thể chờ một nhóm đệ tử mới. Nếu như Đường Phong chết dễ dàng như vậy mà nói, như vậy có chờ hắn bao lâu cũng không quan hệ. Nếu như hắn còn sống, vậy thì nói là hắn có phương pháp bổ sung thể lực, đồng thời chờ bao lâu cũng không sao hết. Mạc Chấp Sự phân tích. Vì sao người lý giải rõ ràng đối với hắn như vậy? Phi Tiểu Nhã mở miệng hỏi. Bởi vì ta và hắn đã từng gặp mặt qua một lần, đồng thời từng ở tại Thiên Tú một đoạn thời gian, nghe nói về hắn tương đối nhiều. Hơn nữa, tuy người là bảo chủ Ô Long Bảo, nhưng ngày thường chỉ chơi đùa, căn bản chưa từng quan tâm tới tình báo gì gì đó, sao có thể lý giải được? Nếu như người kiểm tra tình hình Ô Long Bảo nhiều một chút, tự nhiên sẽ biết được danh tiếng của huyết ma Đường Phong. Mạc Chấp Sự đáp. Ta kiểm tra những chuyện này để làm gì? Phi Tiểu Nhã lạnh lùng nói. Người hãy cầu khẩn hắn còn sống đi, nên như hắn thực sự đã chết, ta tuyệt đối sẽ làm thịt ngươi. Mạc Chấp Sự khẽ cười một tiếng. Nếu như hắn chết, không cần người động thủ, tự nhiên sẽ có người làm thịt ta. Việc này thực sự không biết nên ăn nói như thế nào với Lão Thang và Lão Đoạn. Hai người đều là kẻ không dễ dàng trêu chọc. Nếu như bọn họ biết được Đường Phong bởi vì phán đoán sai lầm của mình bị băng hỏa lưỡng trọng kình trong băng hỏa tam thập lục thất giết chết mà nói, hai người kia hẳn sẽ bầm thây mình vạn đoạn sao? Bọn họ tuyệt đối sẽ bầm thây mình thành vạn đoạn. Điểm này không cần phải nghi ngờ. Đang lúc dầu sĩ không biết nên ăn nói như thế nào với hai đại sát thần, tốc độ của con thuyền nhỏ bắt đầu chuyển nhanh hơn. Mạc Chấp Sự vốn đứng trên đầu thuyền ra tốc như vậy, thân thể của hắn hơi có chút nghiêng về phía sau, nguy hiểm ngã quỵ. Quay đầu lại nhìn một chút thì phát hiện cương khí màu hồng của Phi Tiểu Nhã phát ra toàn lực thôi động con thuyền tiến về phía trước. Nhanh nhanh trở về Ô Long Bảo, Phi Tiểu Nhã nhàn nhạt mở miệng, trên mặt hiện lên biểu tình giống như nhớ nhà. Mạc Chấp Sự không hỏi vì sao, bởi vì hắn biết chuyện gì khiến nữ nhân này biến thành như vậy. Cùng lúc tăng thêm sức lực, con thuyền nhỏ dưới cương khí thôi động của hai đại cao thủ thiên giai, hầu như lấy một loại tốc độ vô cùng kinh khủng, phá sóng mà lao đi. Sắp tới, ngày lành của đám đệ tử trong Ô Long Bảo hết rồi. Trong lòng Mạc Chấp Sự thầm suy nghĩ. Chỉ trong thời gian một ngày đêm ngắn ngủi, con thuyền nhỏ của hai người sử dụng đã tới vị trí cảng tàu. Mọi người trong cảng tàu đã sớm cảm thụ được khí tức mãnh liệt của hai đại cao thủ. Thiên giai từ xa tới gần, lúc này tự nhiên xếp thành hàng nghênh tiếp. Thế nhưng tất cả mọi người phát hiện sắc mặt bảo chủ đại nhân âm trầm đáng sợ. Dưới bầu không khí áp lực như vậy, hầu như không có ai dám thở sốc một tiếng. Tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí đứng ở hai bên trái phải. Lúc hai người từ trên con thuyền nhỏ nhảy xuống, con thuyền nhỏ không có cương khí bao phủ trong nháy mắt ầm ầm tan vỡ. Con thuyền nhỏ này dù sao cũng chỉ là từ gỗ chế tạo, dù cứng rắn hơn nữa thì cũng phải có cực hạn. Vì cương khí của hai đại cao thủ thiên giai lần qua lần lại, từ biển khơi 200 dặm trở về, nhanh như vậy. Khi hai người rút lại cương khí tự nhiên sẽ tàn nát tại chỗ, triệt để biến thành từng phiến ván gỗ vụn, phiêu tán ngoài khơi. Trong thời gian nửa ngày, từ băng hỏa đảo trở về nơi này, Phi Tiểu Nhã thủy chung không hề mở miệng nói một câu. Sau khi nhảy xuống thuyền, liền trực tiếp bay vọt về phía Ô Long Bảo. Không bao lâu sau, quan nhân độc nhãn Sở Văn Hiên đang giày vò đám đệ tử huyền giai, lập tức nhận được mệnh lệnh mới nhất của bảo chủ đại nhân, tự mình đưa xuống. Trên cơ sở huấn luyện hiện tại, nhanh chóng gia tăng khối lượng huấn luyện đối với đệ tử Ô Long Bảo gấp đôi, phải rút gọn thời gian 4 tháng, sớm lên kế hoạch ban đầu trở thành 2 tháng. 2 tháng sau, toàn bộ được đưa tới băng hỏa đảo tu luyện. Thời điểm nhận được mệnh lệnh này, Sở Văn Hiền thực sự không thể tin được, bởi vì khối lượng huấn luyện hiện tại đã đủ kinh khủng, đã đủ gian nan. Nếu như tiếp tục tăng lên gấp đôi mà nói, thì có trời mới biết được đám đệ tử huyền giai này có thể tiêu hóa nổi hay không. Như vậy sẽ khiến nhiều người chết đi hơn, sợ là cái được không bù nổi cái mất. Sở Văn Hiền chưa bao giờ từng tiếp nhận qua mệnh lệnh như vậy. Những đệ tử huyền giai này mặc dù là tinh anh trăm người chọn một, thế nhưng dù sao cũng phải có một đoạn thời gian đặt nền móng chứ. Trước kia hàng năm luôn dành cho đám đệ tử huyền giai này thời gian đặt nền móng khoảng nửa năm, thậm chí lâu hơn một chút. Mà lúc này đây, cộng thêm trước đó đã vượt qua thời gian 2 tháng, hiện giờ lại chỉ có 4 tháng ngắn ngủi. Như vậy thì có thể được không? Mang theo nghi hoặc, Sở Văn Hiên cố ý cầu kiến Phi Tiểu Nhã một lần nữa. Tại thời điểm đứng trước cửa phòng nhìn thấy nàng, Sở Văn Hiên hầu như không thể tin tưởng được nữ nhân trước mặt này lại là bảo chủ đại nhân. Tuy rằng bề ngoài không thay đổi, thế nhưng cảm giác mà nàng tạo ra lại hoàn toàn khác so với trước kia. Nàng của hiện tại không thể nghi ngờ lại càng thêm băng lãnh, làm cho người khác khó có thể tiếp cận, có một loại cảm giác lạnh lùng cư tuyệt người từ ngoài ngàn dặm. Bảo chủ, Sở Văn Hiên cung kính hỏi thăm. Mệnh lệnh kia là của người hạ đạt sao? Phi Tiểu Nhã ngồi yên, sắc mặt lạnh lùng nói. Đúng, có vấn đề gì sao? Bảo chủ, người cần phải suy xét cẩn thận à, đây không phải thời điểm để chơi đùa. Cho dù đám đệ tử huyền giai kia thời gian nửa năm để đặt nền móng, mỗi một năm từ băng hỏa đảo đi ra cũng chỉ có ít ỏi mười mấy người mà thôi. Số còn lại hoặc tử vong trong huấn luyện, hoặc tử vong trong băng hỏa tam thập lục thất. Nếu như lại tiếp tục rút ngắn thời gian huấn luyện, thì năm nay số đệ tử có thể từ trong băng hỏa tam thập lục thất đi ra, sợ rằng sẽ giảm mạnh. Sở Vân Hiên tận tình khuyên nhủ. Người nghĩ ta giống như là đang chơi đùa sao? Phi Tiểu Nhã hử lạnh một tiếng. Sống chết của bọn họ thì quan hệ gì tới ta? Thế nhưng, Sở Vân Hiên trao mày lại. Nếu như Ô Long Bảo không có những đệ tử này làm căn cơ, thì đâu còn là Ô Long Bảo. Trực tiếp để toàn bộ đệ tử trong bảo chết đi cho xong, chỉ còn lại một người cũng không còn tên tuổi gì. Bảo chủ, hiện tại không phải thời gian có thể hồ đồ, cũng không phải thời gian để phát tiết lửa giận. Ta không biết là ai chọc người, nhưng chuyện này thực sự không thể thực hiện. Không thể thực hiện được sao? Sát khí trên mặt Phi Tiểu Nhã hiện lên. Nếu như không thể thực hiện được thì giết chết toàn bộ, trong vòng 1-2 tháng lại tìm một nhóm đệ tử mới tiến vào băng hòa đảo. Sở Văn Hiên còn đang định nói gì, Phi Tiểu Nhã đã giận tím mặt. Nghe rõ thì lập tức chấp hành mệnh lệnh, không có bất cứ dư địa nào có thể co kè mặc cả. Ta không tin, trong vòng 2 tháng những người này không ai có thể tiến vào băng hỏa tam thập lục thất. Nếu như không thể, chỉ có thể nói là chính bọn thân bọn họ là phế vật, sống trên đời cũng là lãng phí. Sở Văn Hiên nhấc cao cái miệng, cuối cùng chỉ có thể thở dài ra. Dạ, thuộc hạ nhận mệnh. Sở Vân Hiền nghĩ bảo chủ đại nhân thay đổi, trở nên càng lãnh huyết hơn trước. Hắn chưa bao giờ gặp qua bảo chủ như ngày hôm nay. Trước đây tuy rằng nàng cũng bá đạo một chút, thế nhưng dù sao cũng là bảo chủ Ô Long Bảo, đang ở tuổi trẻ bừng bừng nhiệt huyết, bá đạo một chút có thể lý giải. Mặc dù nàng hỉ nộ vô thường như thế nào đi nữa, thì cũng chỉ là tâm tính tiểu cô nương, thích vui đùa mà thôi. Thế nhưng lúc này đây, nàng thực sự đã nổi giận. Sở Vân Hiên không biết lần này bảo chủ đại nhân đã gặp phải chuyện gì, thế nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là nhất định có liên quan tới Đường Phong, bởi vì vừa rồi nàng đuổi theo chính là Đường Phong kia. Một nam nhân có thể khiến một nữ nhân thay đổi tới loại trình độ này sao? Sở Vân Hiền nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được. Thế nhưng những ngày đau khổ chân chính của đám huyền giai đệ tử ở dưới tay đã bắt đầu. Chờ khi Sở Vân Hiền rời đi, Phi Tiểu Nhã mới vô lực ngã ngồi trên ghế, hai tay chống lên trán. Thời gian 2 tháng đã là quá lâu, mình có thể chờ được tới lúc đó sao? Thế nhưng nếu không có 2 tháng mà nói, những đệ tử huyền giai kia căn bản không hề có tư cách tiến vào băng hỏa tam thập lục thất. Mình không quan tâm sẽ chết đi bao nhiêu người, chỉ cần có một người đủ tư cách tiến vào trong băng hỏa tam thập lục thất là đủ. Chỉ cần có một người vào xem Đường Phong rốt cuộc còn sống hay đã chết. Sớm biết như thế này, mình nên liều mạng tiến vào tam thập lục thất nhìn xem rốt cuộc nam nhân kia đã chết hay chưa. Hắn tên là Đường Phong sao? So với cái tên giả trước kia lại càng dễ nghe hơn một chút. Lúc này, Mang Chấp Sự ngồi ngay ngắn trong gian phòng của mình đã tọa khôi phục thương thế do Phi Tiểu Nhã đánh mấy trường tạo thành. Tuy rằng trong mơ hồ có điểm muốn xin lỗi Phi Tiểu Nhã, thế nhưng giới hạn bởi tính tình, hắn căn bản không có khả năng nhận sai lầm, xin lỗi đối với người khác. Trên đường trở về, Mang Chấp Sự càng nghĩ càng có thể khẳng định Đường Phong sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Thân thể và cường độ kinh mạch của hắn đã kinh khủng tới cực điểm, muốn chết nào có đơn giản như thế. Thế nhưng mà chấp sự cũng không nói quá nhiều đối với Phi Tiểu Nhã, đây chỉ là phán đoán của hắn. Lúc này nha đầu kia đang trong cơn tức giận, cũng là thù oán vô cùng đối với mình. Nói với nàng những điều này căn bản không hề tạo thành một chút tác dụng. Khổ sở đau đớn mất đi người trong lòng đối với nàng coi như là một lần tôi luyện đi. Hy vọng sau khi nàng trải qua loại chuyện này sẽ không tiếp tục trẻ con như vậy. Chí ít cũng trở nên thành thục hơn một ít. Nếu như Đường Phong không chết, vậy thì giao dịch của mình và hắn sẽ được hoàn thành. Nếu không phải chờ hắn từ trong băng hỏa tam thập lục thất đi ra, cũng sẽ lên án mạnh mẽ là mình không nói chữ tín. Tìm kiếm ngũ liễu căn sao? Hắn muốn loại dược liệu đáng ngạc nhiên cổ quá như thế này làm cái gì? Mang chấp sự ngay cả cái tên dược vật ngũ liễu căn này cũng chưa từng nghe nói qua. Phỏng chừng Đường Phong nghĩ mãi cũng không ra, các đệ tử bên phía Ô Long Bảo lại vì mình mà phải chịu dằn vặt dày vò. Hắn lúc này như cũ đang chiến đấu hăng hái với băng hỏa lưỡng trọng kình. Ở chỗ này vượt qua thời gian vài ngày, nhật nguyệt bên ngoài thay đổi ra sao, thời gian trôi qua thế nào đã không còn quan hệ với hắn. Toàn bộ tinh thần và thể xác của hắn rơi vào trong quá trình tu luyện điên cuồng như vậy. Thời gian vài ngày cũng đủ để Đường Phong nắm chặt quy luật trong băng hỏa tam thập lục thất. Băng linh khí vẫn là từ dưới đất bay lên, hỏa linh khí là từ phía trên trầm xuống. Hai loại linh khí tinh khiết tới cực điểm tương hỗ thay thế. Toàn bộ tinh thần thể xác tu luyện chống lại băng hỏa lưỡng trọng kình, thực lực đề cao cực nhanh. Mang chấp sự nói không sai, tu luyện ở chỗ này cũng không phải là thực lực trống rỗng tạo thành, mà là từng giọt dần dần tích lũy được. Cho nên, đối với tương lai, căn bản không hề có một chút nguy hại nào. Mặc dù tốc độ tích lũy ở chỗ này so với bên ngoài thì nhanh hơn vô số lần. Tu luyện ở chỗ này cũng tương đương với việc luôn luôn vận hành công pháp. Tại thời điểm vận chuyển công pháp tu luyện thì cương khí trong cơ thể vận hành một lần chính là một vòng chu thiên. Mà ở chỗ này một vòng chu thiên thì có nghĩa là hai chủng linh khí tương hỗ thay nhau tuần hoàn một lần. Quá trình này đại khái tiêu hao thời gian 2 nén hương. So với bản thân vận chuyển công pháp một chu thiên thì tiêu tốn thời gian hơn vài lần. Thế nhưng linh khí tụ tập được so với trước kia lại nhiều hơn tới 10 lần. Vô luận là chất lượng hay số lượng đều có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Đói bụng thì tùy tiện lấy một chút thức ăn trong không gian mị ảnh ăn tạm. Từ lúc tiến vào nơi này, Đường Phong chưa từng ngủ qua, bởi vì thời điểm đả tọa tu luyện, tâm thần luôn chìm ở trong đan điền. Tâm thần đã toàn thân hoàn toàn thả lỏng, tự nhiên là căn bản không cần dùng giấc ngủ để bổ sung tiêu hao về tinh thần. Sau khi vượt qua trạng thái đau đớn nhỏ nhịn mấy ngày trước, Đường Phong hiện tại dưới sự ăn mòn của băng hỏa lưỡng trọng kình hầu như đã không còn cảm giác thống khổ nữa. Mặc kệ là hỏa kình bá đạo ra sao hay là băng kình băng hàn như thế nào, lúc tiến vào thân thể và kinh mạch cũng chỉ khó chịu một chút mà thôi, hoàn toàn không hề khổ sở và nóng cháy đóng băng như trước. Đường Phong đắm chìm trong tu luyện vui vẻ. Linh Kiếp Nhan cũng thủy chung không hề quấy rầy, luôn lặng yên chờ đợi ở trong cương tâm hay trong bất phôi giáp. Tuy rằng một người rất cô đơn buồn chán, nhưng loại sinh hoạt như thế này nàng đã sớm quen từ lâu. Sau khi tu luyện tới ngày thứ 10 ở trong băng hỏa phòng, thứ 6, Đường Phong bỗng nhiên cảm giác đan điền của mình chuyển tới từng đợt rung động tiết tấu. Tỉ mỉ kiểm tra một lượt thì phát hiện bên trên bộ xương khô màu đen nổi lên một tầng quang mang 7 màu, soi sáng toàn bộ đan điền, khiến cho toàn thân hắn chìm trong cảm giác ấm áp vui sướng. Cương khí nơi đan điền cũng không tự chủ được nhảy lên, cổ động không ngớt. Mỗi một lần nhảy lên thì đều khiến thân thể và kinh mạch căng phồng. Muốn đột phá sao? Đường Phong mơ hồ có chút phát hiện. Mình hiện tại bất quá là huyền giai trung phẩm mà thôi. Lần trước là vì có cảm ngộ trước biển rộng mà đột phá. Tới lúc này đã trôi qua gần 3 tháng. Trong vòng 3 tháng vừa qua, Đường Phong không chỉ trải qua quá trình huấn luyện dần vặt 2 tháng, còn có hơn 20 ngày trên biển rộng. Tào ngộ trong đoạn thời gian này đã khiến kinh mạch đan điền hắn vô cùng khát cầu có năng lượng bổ thêm vào. Khi tới băng hỏa tam thập lục thất tu luyện 10 ngày, thì tất nhiên là có thể đột phá tấn cấp. Đường Phong còn nhớ rõ một thân cảnh giới hiện tại, ngoài trừ trước kia dùng thuốc độc giết chết hơn ngàn người ở cự kiếm môn tại Thiên Tú, một lần từ luyện cường bát phẩm tăng lên tới hoàng sai thượng phẩm, thì tất cả các giai đoạn còn lại đều thuận theo tự nhiên, một bước lại một bước tăng lên. Ở trong khúc đỉnh sơn, bị khiếu tiên lang đả thương, bị linh thú truy sát, trốn vào trong thú mộ chữa thương, từ hoàng giai thượng phẩm tấn chức tới huyền giai hạ phẩm, thời gian tiêu hao cả quá trình cũng chừng hơn 2 tháng. Tại bên ngoài cửa kiếm môn đại náo một hồi, trốn vào ô long bảo, cạnh biển ở trong lúc vô ý lại từ huyền giai hạ phẩm tấn chức tới huyền giai trung phẩm, đồng thời cũng tiêu tốn thời gian 2-3 tháng. Mà tấn chức lúc này là tiêu hao 3 tháng. Có thể nói mỗi lần tấn chức đều không phải Đường Phong có thể dự liệu, cũng không có bất kỳ cảm giác gì, vẫn luôn liều mạng, nỗ lực và nỗ lực. Sau đó nước chảy thành sông, tự nhiên đột phá. Bình quân 2-3 tháng tấn chức một phẩm, tốc độ như thế này so với người bình thường thì nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng so sánh với người khác, Đường Phong từ luyện cương nhất phẩm đã xuất hiện cương tâm thì loại tư chất này căn bản không phải người thường có thể vượt qua được. Cương tâm xuất hiện càng sớm thì càng đại biểu cho tư chất càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh chóng. Đây chính là định luật của người tu luyện không thể thay đổi. Vì vậy, Đường Phong không hề lo lắng là mình sẽ phát sinh các loại tình huống như là căn cơ không ổn định. Nếu như mỗi lần cứ cách 10 ngày có thể tấn chức một lần, thì đây mới chính là chuyện khiến hắn phải lo lắng. Nhận thấy mình có dấu hiệu đột phá cảnh giới, Đường Phong cũng không hề có ba động tâm tính gì quá lớn. Nói chính xác thì đột phá huyền giai đối với hắn không có gì trợ giúp quá lớn. Đường Phong cần đột phá chính là đột phá tu luyện vô thường quyết. Mỗi một lần thu được năng lực khi đột phá vô thường quyết mới chính là chuyện mà Đường Phong chờ mong. Thế nhưng muốn đột phá vô thường quyết lại không phải chuyện tình đơn giản. Tầng thứ 2 vô thường quyết thì tại thời điểm luyện cương lục phẩm đột phá. Tầng thứ 3 là tại thời điểm hoàng giai trung phẩm đột phá. Cụ thể tại cấp bậc một đoạn như thế nào thì Đường Phong không chú ý lắm. Dựa theo tỷ lệ và tiến cảnh như vậy, tầng thứ 4 của vô thường quyết hẳn phải có tu vi ở trên dưới địa giai một chút mới có thể. Tâm tình không chút dao động, biểu tình không bi không thương, Đường Phong vẫn như cũ vận chuyển công pháp chống lại đối với băng hỏa lưỡng trọng kình ăn mòn bản thân. Tiểu khô lâu nơi đan điền càng lúc càng nhảy lên mãnh liệt hơn, cương khí trong kinh mạch cổ động với tuần suất cũng nhanh hơn. Trong lúc mơ hồ, phảng phất như có một vách ngăn vô hình che chắn kinh mạch của bản thân, ngăn cản cương khí lưu động, khiến cho mình cảm giác kinh mạch có chút căng phồng đau đớn. Đường Phong mặc kệ không hỏi, chỉ tập trung vận chuyển vô thường quyết, thôi động cương khí của bản thân chống lại băng hỏa lưỡng trọng kình. Khi tiểu khô lâu trong đan điền và cương khí trong kinh mạch nhảy lên tới tần suất cực hạn nhất định, toàn thân đột nhiên thả lỏng, vách ngăn che chắn cương khí lưu thông trong kinh mạch, cơ thể đột nhiên trở nên quán thông, cương khí trong kinh mạch hoàn toàn thông suốt không trở ngại, đan điền càng co rút mãnh liệt hơn. Đúng vào lúc này thì băng hỏa lưỡng trọng kình đã ở thời khắc thay thế, băng kình rất nhanh thôn vệ trung hỏa hỏa kình lan tràn khắp nơi, hóa thành hỗn hợp linh khí khổng lồ mà tinh thuần không gì sánh được, lắng động khắp kinh mạch và thân thể Đường Phong. Sâu trong tâm linh truyền tới tiếng cổ động mãnh liệt. Đường Phong ngưng thần nhắm mắt nội thị, chỉ thấy màu sắc của tiểu khô lâu trong đan điền lại từ màu đen cấp tốc chuyển thành màu trắng. Vô số âm hồn phát ra lục quang ở trên khung xương, lúc này lại giống như huỳnh hỏa, trùng hãn, hoan hô cổ vũ. Hội tụ thành một dòng nước lũ, xung quanh bộ xương nhỏ, nhẹ nhàng nhảy múa. Cùng lúc đó thì một đoạn tin tức cực kỳ khổng lồ truyền vào trong đầu của Đường Phong. Đường Phong nhịn không được ngẩn ngơ, dĩ nhiên quên mất tiếp tục vận công. May mắn chính là vô thưởng quyết tầng thứ ba đã không cần bản thân hắn tập trung thôi động nữa. Cho dù hắn không vận công, ở dưới loại trạng thái như thế này, vô thưởng quyết vẫn luôn vận hành cuồn cuộn không ngừng nghỉ, dẫn cương khí tinh thuần tới cực điểm, vòng đi vòng lại qua các đường kinh mạch. Dần dần, cương tâm và kinh mạch dừng không tiếp tục nhảy lên. Vô số âm hồn chung quanh Tiểu Khô Lâu cũng bình ổn lại, chậm rãi bao trùm trên xương cốt của Tiểu Khô Lâu. Lúc này Tiểu Khô Lâu mới trở lại giống như trước kia, trắng nõn như ngọc. Từng chiếc xương nhỏ nhất đều giống như trẻ con vừa mới sinh ra, tản phát ra một tầng quang mang non nớt sáng bóng. Điều này hoàn toàn nằm ngoài phán đoán trước kia của Đường Phong. Đường Phong cho rằng muốn tấn cấp tới vô thưởng quyết tầng thứ tư thì nhất định phải tiến vào cảnh giới địa giai mới được. Thế nhưng hiện tại mình không chỉ tấn cấp tới huyền giai thượng phẩm mà đồng thời còn hoàn thành đột phá vô thưởng quyết tầng thứ tư. Trong đầu hắn truyền tới một đoạn tin tức khổng lồ, chính là lộ tuyến vận công tầng thứ tư và năng lượng mới xuất hiện. Chỉ là hiện tại Đường Phong chưa có thời gian đi thăm dò. Cho dù không kỳ vọng loại sự tình này phát sinh, thế nhưng hiện tại Đường Phong lại không thể che giấu được vẻ vui mừng. Hắn nhanh chóng rời khỏi giai đoạn tu luyện tại băng hỏa phẳng thứ 6, phong bế khí huyệt của bản thân, không cho linh khí tinh thuần nồng đậm tiếp tục tràn vào cơ thể. Hắn chậm rãi đứng dậy bước ra ngoài. Đường Phong cần kiểm tra một chút về lộ tuyến vận công của vô thưởng quyết tầng thứ tư và năng lực mới thu được sau khi tấn chức. Dưới loại hoàn cảnh ác liệt như trong băng hỏa tầng thứ 6 thì tự nhiên không thuận tiện, chỉ có thể ra bên ngoài mới tập trung nghiên cứu được mà thôi. Đã nhiều ngày không nhìn thấy ánh mặt trời, thời điểm Đường Phong từ trong sơn động bước ra ngoài, dĩ nhiên có một loại cảm giác giống như trở lại nhân gian. Tia sáng chói lòa bên ngoài làm hắn không tự chủ được nheo lại con mắt, sau một lúc lâu mới chậm rãi thích ứng được. Phong ca ca, muốn nghỉ ngơi sao? Linh Kiếp Nhan đã 10 ngày liên tục không nói một câu với Đường Phong. Lúc này thấy hắn dừng tu luyện, liền nhanh chóng mở miệng hỏi một câu. Không phải. Trên gói miệng Đường Phong lộ vẻ mỉm cười, biểu tình vô cùng hưng phấn. Ca ca ta đột phá. Qua, wow, thật là nhanh. Linh Kiếp Nhan vui vẻ tán thán. Mặc dù vừa rồi đã nhận ra, thế nhưng nàng vẫn cố ý khích lệ Đường Phong, vì vậy mới nhiều hơn một hai câu hỏi. Không chỉ là đột phá tới huyền giai thượng phẩm, mà công pháp của ta cũng đột phá tầng thứ tư. Và mặt Đường Phong buồn bực, ước gì chuyện này có càng nhiều càng tốt. Được rồi, Phong ca ca rốt cuộc tu luyện công pháp gì? Tuy rằng Linh Kiếp Nhan có thể nhận biết được lộ tuyến vận công của Đường Phong, thế nhưng lại chưa từng gặp qua loại phương thức vận công quỷ dị như thế này. Càng không rõ ràng lắm, rốt cuộc là dạng công pháp gì, thúc đẩy Đường Phong đản sinh ra cương tâm là một Tiểu Khô Lâu. Công pháp này có tên là Vô Thưởng Quyết, Đường Phong giải thích. Mỗi lần đột phá một tầng thì lộ tuyến vận công tầng tiếp theo mới chủ động truyền vào trong đầu ta. Vì vậy trước khi đột phá ta hoàn toàn không thể xem hết, chỉ có thể mà vuốt tảng đá qua sông mà thôi. Phong ấn sao? Ngữ khí của Linh Kiệt Nhàn có chút kinh ngạc. Lẽ nào nói loại công pháp này là do có người phong ấn ở trong đầu của Phong ca ca? Chỉ khi thực lực đạt tới một mức nhất định thì phong ấn mới tự động mở ra. Cho Phong ca ca lý giải bước tiếp theo nên làm như thế nào? Có thể nói như vậy, Đường Phong gật đầu. Cao nhân này nhất định rất lợi hại, Linh Kiếp Nhàn tán thán. Không biết, ta không giao thủ với hắn, thế nhưng các loại năng lực ngạc nhiên cổ quái của ta đều là do công pháp này mang đến. Thậm chí cương tâm của ta cũng là bởi vì công pháp này mới đản sinh ra. Qua thời gian một năm, Đường Phong có thể biết được năng lực sinh ra khi đột phá vô thường quyết và cương tâm của mình có quan hệ không thể tách rời. Vô luận là không gian mị ảnh hay tá thi hoàn hồn đều cần phải dùng tới âm hồn ở trong cương tâm. Nếu như không có cương tâm này, làm sao có âm hồn để mà sử dụng? Không có âm hồn thì làm sao có thể thi triển những năng lực kia? Điều này đại khái cũng là nguyên nhân căn bản mình từ luyện cương nhất phẩm đã xuất hiện cương tâm. Tu vi quỷ thần 10 năm không chỉ khiến kinh mạch của mình được đắp nặn phi thường kiên cố, mà còn đắp nặn trong đan điền của mình một tiểu khô lâu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Đường Phong. Vô thường quyết tầng thứ 2 chính là để bản thân có không gian mị ảnh. Tầng thứ 3 thì giúp mình có năng lực tá thi hoàn hồn. Tầng thứ 4 có thể là gì đây? Cho dù trong lòng rất khẩn cấp muốn biết, thế nhưng Đường Phong vẫn kiềm chế, không có lập tức kiểm tra. Hắn cần phải tìm một địa phương tốt một chút, rồi tỉ mỉ nghiên cứu. Một mạch chạy tới chân núi, lại tiến vào trong phiến rừng cây, mọc rất liều các loại hoa trái vô cùng cổ quái. Lúc này, Đường Phong mới dừng bước chân. Ở đây không nóng không lạnh, là một địa phương nghỉ ngơi rất tốt, cũng không dễ dàng bị hoàn cảnh quỷ dị của băng hòa đảo gây ảnh hưởng. Quanh chân ngồi xuống, Đường Phong nhắm mắt ngưng thần, đầu tiên là kiểm tra một chút về công pháp và lộ tuyến vận công của vô thường quyết tầng thứ 4. So với hai lần trước giống hệt nhau, lộ tuyến vận công tầng thứ 4 so với tầng 3 thì có một số biến hóa tương đối nhỏ. Bất quá điều này không có bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ cần thay đổi thói quen vận công trước kia, hơi một chút biến động thành lộ tuyến vận công tầng thứ 4 là được. Đường Phong tự đánh giá, mình chỉ cần tiêu hao một ngày đêm là có thể quen thuộc. Tiếp đó mới là điều quan trọng nhất sau khi tấn chức bước vào tầng thứ 4. Đường Phong nỗ lực áp chế tâm tình kích động của mình, chậm rãi điều động một bộ phận tin tức khác, tỉ mỉ, nghiên cứu trong đầu. Thế nhưng vừa nhìn một lượt thì không khỏi khiến cho Đường Phong có chút thất vọng, bởi vì năng lực có được sau khi vô thường quyết đột phá tầng thứ 4 đối với chiến đấu lại không hề có tác dụng gì. Có thể nói nó hoàn toàn không mang tới bất kỳ một thành phần tăng trưởng lực chiến đấu nào. So với tá thi hoàn hồn thì đúng là không đáng nhắc tới. Tá thi hoàn hồn có thể mượn dùng năng lực của âm hồn trong cương tâm. Lực lượng của âm hồn khi còn sống mạnh bao nhiêu, như vậy thì lực lượng của Đường Phong sau khi mượn dùng sẽ mạnh bấy nhiêu. Mới chỉ thi triển tá thi hoàn hồn 2 lần, mượn dùng đều là âm hồn của môn chủ cự kiếm môn Biên Vô Huyết. Tuy rằng nói di chứng rất nghiêm trọng, làm hắn khó có thể chịu đựng được. Sau khi dùng xong, ít nhất phải có vài ngày để khôi phục. Thế nhưng không thể phủ nhận, năng lực tá thi hoàn hồn này vô cùng cường đại, có thể giúp Đường Phong hóa hiểm thành an, tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu như không có năng lực này thì phỏng chừng Đường Phong đã chết vài lần. Vốn Đường Phong còn mong đợi sau khi tấn chức tầng thứ 4 sẽ mang tới năng lực lợi hại hơn so với tá thi hoàn hồn. Thế nhưng sau khi biết được năng lực mới của mình là gì thì trong lòng hắn có chút thất lạc. Quả nhiên, kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Nhận thấy biến hóa của Đường Phong, Linh Kiếp Nhan liền hỏi. Làm sao vậy? Đường Phong cười khổ một tiếng. Năng lực thu được lần này hình như có chút hơi yếu. Thế nhưng tỉ mỉ ngẫm lại thì nó phảng phất chúng có không ít tác dụng. Là trong lòng Phong ca ca kỳ vọng quá cao phải không? Linh Kiếp Nhan đúng là nhất châm kiến huyết, lập tức tìm được chỗ mấu chốt. Ừ, Đường Phong thản nhiên thừa nhận. Thế rốt cuộc là loại năng lực gì? Linh Kiếp Nhan truy hỏi. Tên của nó là Dĩ Giả Loạn Chân, Đường Phong giải thích. Cũng có hiệu quả tương đối giống so với tá thi hoàn hồn, thế nhưng tác dụng thì lại không giống. Năng lực này có thể giúp ta mượn dùng một âm hồn trong gương tâm để thay đổi dung mạo của mình, giúp mình có bộ dáng giống hệt như âm hồn trước khi chết. Thay đổi chỉ là dung mạo chứ không phải thực lực. Linh Kiếp Nhan liền nói. Phong ca ca, biểu diễn cho ta xem được không? Được. Đường Phong gật đầu. Cho dù Linh Kiếp Nhan không nói thì mình cũng phải thử một lần. Tìm kiếm lại cương tâm, Đường Phong không dám tìm kiếm âm hồn quá mức mạnh mẽ, rất sợ là có di chứng gì đó, mà chỉ tìm kiếm một âm hồn có cảnh giới so với mình không khác biệt nhiều để luyện tập. Vận chuyển công pháp Dĩ Giả Loạn Chân. Trong lúc nhất thời, Đường Phong cảm thấy làn da mình phảng phất như nhúc nhích, bị ngàn vạn con kiến gặm nhấm, đau ngứa khó nhịn. Không chỉ như thế, toàn bộ các đầu khớp xương đều phát sinh những tiếng nổ lách cách, thân thể vô hình chung cao hơn một chút. Loại đau ngứa này ngược lại không phải quá khó để chịu đựng. Đường Phong chỉ giống vài tiếng khó chịu qua cổ họng. Loại trạng thái này chẳng có ước chừng thời gian hơn 10 hơi thở. Làn da vừa nhúc nhích mãnh liệt vừa rồi đã chậm rãi dừng lại. Xương cốt toàn thân cũng không tiếp tục nổ vang nữa. Chờ khi chấm dứt, Đường Phong đưa tay sờ mặt mình thì cảm giác có chút không giống. Nhìn lại vào hai bàn tay thì làn da đã đen hơn không ít, Hơn nữa quần áo trên người đã trở nên chật chội. Hơi cảm thụ bản thân một chút, cương khí trong cơ thể tiêu hao với tốc độ tương đối chậm, không nhanh cũng không phải quá chậm, hẳn là do năng lực này vẫn đang tiếp tục duy trì. Thoạt nhìn như thế nào? Đường Phong mở miệng hỏi. Nha, ta nhìn không thấy. Lý Kiếp Nhàn không có ý tứ nói. Đường Phong nhịn không được đảo cả mắt trắng dã. Bản thân hắn tự nhiên không có khả năng nhìn thấy bộ dáng của mình hiện tại. Linh Kiếp Nhan thì đang ở trong Bất Vô Giáp, khẳng định cũng không nhìn thấy. Bên cạnh lại không hề có các loại dụng cụ, giống như là gương để soi. Quay đầu nhìn chung quanh một chút, cũng không thấy chung quanh có hồ nước hay vũng nước nào. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhấc chân chạy ra phía biển. Băng Hỏa Đảo hiện tại không có tuyết rơi, thế nhưng tuyết vẫn động lại tương đối sâu. Đường Phong một bước dài một bước ngắn chặn tới gần biển, nhô đầu mình ra, soi xuống dưới mặt nước. Rất nhanh, hắn lại rụt trở về. Dọa chết thiếu gia rồi. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng xa lạ xuất hiện trên mặt nước, nhìn chằm chằm vào mình. Đây là loại tình cảnh quỷ dị, nổi da gà cỡ nào. Nếu như một người bình thường, tại thời điểm soi gương, phát hiện ra hình ảnh trong gương lại hoàn toàn không giống như mình thường ngày, khẳng định sẽ bị dọa tới giật nảy mình. Huống chi là trên biển rộng màu băng lam này, xung quanh là bầu trời đỏ hồng như máu, lại càng tăng thêm bầu không khí quỷ dị và kinh khủng. Người ta nhìn không thấy rõ, Linh Khiếp Nhàn làm nũng không ngớt. Có cái gì đẹp đâu mà nhìn, trong lòng Đường Phong không thích. Cũng chỉ như vậy. Nhanh nhanh một chút nào, để ta cũng nhìn. Chính phòng cà cà cũng không nhìn rõ phải không? Tốt xấu cũng là năng lực, không có người nào có được. Chúng ta chung quy cho nên kiểm tra một chút, xem có sơ hở gì hay không. Nếu không sau này sử dụng, bị người khác nhìn thấu, vậy thì không ổn. Liên Kiếp Nhàn ân cần dụ khị. Cũng đúng, Đường Phong gật đầu. Lúc này mới chậm rãi nhô đầu về phía trước, nín thở ngưng thần, nhìn hình ảnh chậm rãi xuất hiện trên mặt nước biển phẳng lặng. Một mái tóc hơi có chút chuyển vàng xuất hiện trong tầm mắt của Đường Phong. Màu sắc của mái tóc này so với mình thì không giống. Rất nhanh, hai hàng lông mày thô to xuất hiện, tiếp đó hai con mắt to, cái mũi, sau đó là đôi môi dài, cái cằm với râu ria xồm xoàm. Khi toàn bộ khuôn mặt đều xuất hiện ngoài khơi, thì trong lòng Đường Phong nhịn không được xẹt qua một tia tim đập nhanh. Lập tức hắn lại nhìn xuống, lẳng lặng dại ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xuất hiện trên mặt biển. Một lát sau, Đường Phong nhếch khóe miệng, nhíu lông mày. Hình ảnh dưới mặt biển cũng đúng thời khắc đó làm ra động tác y hệt. Thậm chí Đường Phong còn lấy tay nhéo vào mặt mình. Hình ảnh dưới mặt biển cũng làm y như vậy. Đây là bộ dáng của ta hiện tại sao? Đường Phong giờ khóc giờ cười. Hình dạng này rõ ràng đã khoảng 20-30 tuổi, đang tại thời điểm tráng niên. Cái cằm râu mép kia căn bản không phải mình có thể có được. Đường Phong nhớ kỹ là cằm của mình coi như có một ít râu mọc lác đác, căn bản không có râu mép. Hi hi, Linh Kiếp Nhàn đột nhiên cả cười. Trời thật hay nha, người này lớn lên không xinh đẹp bằng Phong ca ca. Khóe miệng của Đường Phong co giật. Khen ngợi nam nhân không nên nói là xinh đẹp, phải nói là xuất khí, tức là đẹp trai. Thu lại đầu trở về, Đường Phong dùng nội thị cảm nhận thực lực của mình hiện tại, hoàn toàn giống hệt như lúc đầu, không có chút biến hóa nào. Xem ra, năng lực này chỉ có thể thay đổi được hình dáng bên ngoài, tất cả mọi thứ bên trong căn bản không thể thay đổi được. Lại biến một người, Linh Kiếp Nhàn kêu lên, nghiễm nhiên tâm tình chơi đùa đã nổi lên. Biến thành ai? Đường Phong cũng có ý muốn thử lại năng lực này. Dù sao đi nữa thì không hề có di chứng gì, chỉ tiêu hao một chút cương khí mà thôi. Thử tìm một nữ nhân xem, nhìn xem có thể biến hóa thành nữ nhân hay không. Linh Kiếp Nhàn giật nảy nói. Thể chết không theo, Đường Phong cự tuyệt chắc như đinh đóng cột. Thử đi, chỉ thử một lần thôi. Tuyệt đối không làm. Đường Phong vừa nghĩ mình biến thành bộ dáng nữ nhân, liền cảm thấy ngứa ngáy nổi da gà. Vậy thử tìm một âm hồn linh thú xem sao, Linh Kiếp Nhàn lại nói. Đường Phong lười phản ứng với nàng. Nếu thực sự để mình biến thành một đầu ma thú, vậy thì tuyệt đối là trong người sinh chỗ bẩn, nghĩ thế nào cũng không lau đi được. Suy nghĩ một chút, từ cương tâm tìm kiếm một âm hồn địa giai là một lần nữa triển năng lực, dĩ giả loạn chân. Lúc này đây, Đường Phong nhìn chằm chằm vào hình ảnh xuất hiện ở trên mặt nước, muốn nhìn hết toàn bộ quá trình khuôn mặt của mình biến hóa như thế nào. Không nhìn thì không biết, khi tận mắt nhìn thấy, bởi vì trong toàn bộ quá trình này, toàn bộ khuôn mặt bị một đoàn năng lực bao phủ bên trong, chỉ cảm thấy da mặt đang nhúc nhích, xương cốt toàn thân kêu răng rắc rung động. Chờ khi đoàn năng lượng kia tản đi, thì Đường Phong đã thay đổi một bộ mặt hoàn toàn mới. Đây chính là một trung niên nhân, tuổi chừng 40, trên mặt tràn đầy tang thương và u buồn, rất có một loại khí chất vị đạo thành tục. Mở cánh tay ra nhìn một chút, trên bàn tay lại tràn đầy những vết chai, làn da cũng có chút khô khan. Thực sự có thể dĩ giả loạn chân à? Đường Phong không nhịn được tán thán một tiếng. Chuyển biến như vậy, trừ phi là người thân cận nhất, bằng không người khác căn bản không thể nhìn ra. Không ai có thể nhìn ra được có chỗ nào khác nhau. Không đơn giản chỉ là giả hình dáng bên ngoài, Liên Kiếp Nhàn bổ sung một câu. Hình như ngay cả ba động cương khí của cơ thể cũng đã có biến hóa. Được nàng nhắc nhở như vậy, Đường Phong mới tỉ mỉ cảm thụ một chút về thân thể mình hiện tại. Vẫn là thực lực huyền giai thượng phẩm, thế nhưng ba động cương khí của thân thể tản mát ra thì lại không phải là của mình trước đó. Lần đầu tiên là chuyển biến thành một người có tu vi huyền giai thượng phẩm, vì vậy ba động cương khí chênh lệch không lớn. Đường Phong không nhận rõ, mà lúc này bản thân lại có ba động cương khí tại trình độ của địa giai. Trên cơ bản mỗi người đều có ba động cương khí không giống nhau. Nếu như là người cực kỳ thân quen mà nói, thậm chí không cần nhìn vẻ bề ngoài, chỉ cần bằng vào ba động của cương khí là có thể nhận ra thân phận. Năng lực này quá lợi hại, tuyệt đối không phải yếu đâu, Linh Kiếp Nhàn tán thán. Ừ, Đường Phong gật đầu. Ban đầu hắn chỉ cho rằng có thể thay đổi vẻ bên ngoài, cho nên mới nghĩ là có điểm hơi yếu. Bên ngoài có như thế nào, chiều cao ra sao, màu da, đầu tóc. Nếu như những thứ này không thể thay đổi được, thì thay đổi bề ngoài không có bao nhiêu ý nghĩa. Thế nhưng lúc này, sau khi trải qua nghiệm chứng, thì những phương diện này không chỉ hoàn toàn thay đổi, thậm chí là ba động cương khí của âm hồn cũng có thể mô phỏng như đúc. Hơn nữa, Đường Phong còn có thể lấy được ký ức của âm hồn. Theo đó, nếu như Đường Phong muốn giả mạo một người nào đó, thì quả thực dễ như trở bàn tay. Người khác đừng có mơ tưởng phát hiện ra bất cứ kẽ hở nào. Khuyết điểm duy nhất của năng lực này chính là số lượng cương khí tiêu hao không nhỏ. Mượn dùng âm hồn có thực lực càng cao thì lượng cương khí tiêu hao càng lớn hơn. Ví dụ như lúc này, Đường Phong cảm giác cương khí của bản thân đang phát tán phân tán cực nhanh, hẳn là do mô phỏng ba động cương khí của âm hồn cao thủ địa giai dẫn tới. Hơn nữa, hàng giả thì thủy chung là hàng giả, tuyệt đối không thể nào giao thủ với người khác. Một khi giao thủ nhất định sẽ bại lộ. Bất quá không thể phủ nhận, năng lực dĩ giả loạn chân này có ứng dụng rất rộng rãi, thích hợp nhất đối với công việc dò hỏi, cơ mật hoặc là gây xích mích ở ly gián. Chỉ cần lợi dụng thật tốt thì có thể phát huy được hiệu quả cường đại hơn rất nhiều so với tá thi hoàn hồn. Có phương pháp nào so sánh được với việc phá hủy sự tan rã từ nội bộ của địch nhân? Trùng kích chính diện tuyệt đối không thể có hiệu suất cao giống như để cho địch nhân tự giết lẫn nhau. Trước kia, tại thời điểm bốn tông môn truy sát, nếu như có năng lực này thì Đường Phong cũng không tới mức phải chạy trốn khắp nơi, hoàn toàn có thể nghênh ngang đi trong đại quân của bọn họ để chế tạo ra hỗn loạn. Không chỉ hiệu suất cực cao mà lại không có bất luận một chút nguy hiểm gì. Duy trì chỉ trong chốc lát, Đường Phong phải tán đi năng lực dĩ giả loạn chân, bởi vì dựa theo hắn phỏng chừng thì duy trì dung mạo của âm hồn địa giai, mình phỏng chừng chỉ có thời gian gần nửa ngày, cơ khí trong cơ thể sẽ tiêu hao sạch sẽ. Nếu như là âm hồn thiên giai, thì Đường Phong đánh giá mình tối đa chỉ có thể kiên trì trên dưới một canh giờ. Xem ra, mặc kệ là chuyện gì, thì thực lực của bản thân cũng là quan trọng nhất. Thời điểm tán đi năng lực này, cảm giác so với vừa rồi rất giống nhau. Da mặt lại nhúc nhích, xương cốt khắp cơ thể vang lên những tiếng răng rắc. Chỉ chốc lát đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Toàn bộ quá trình này không di chuyển trong thời gian quá dài, thế nhưng nhất định phải trốn tại một nơi hoàn toàn bí mật mới có thể thi triển. Lại thay đổi một người đi, Lý Kiếp Nhàn bám giết không buông. Đường Phong dầu dĩ nói, người cho ta là người hầu rồi sao? Phong ca ca thật là nhỏ mọn. Đường Phong không nặng tâm tình chơi đùa như nàng, tự nhiên không dùng năng lực này mà tùy tiện chơi đùa. Lần này chỉ là nghiệm chứng một chút mà thôi. Hiện tại đã nghiệm chứng xong, tự nhiên là muốn xử lý chuyện chính. Từ lúc từ bờ biển chạy trở lại phiến rừng cây cạnh chân núi, Đường Phong không vội vã trở về băng hỏa tam thập lục thất. Bởi vì dù sao, mình vừa tấn chức vô thượng quyết tầng 4, lộ tuyến vận công của bản thân chưa quen thuộc, làm sao dám vội vã tiến vào. Tiêu tốn thời gian một ngày một đêm, Đường Phong ghi nhớ lộ tuyến vận chuyển vô thượng quyết tầng 4 vào lòng, cũng vận chuyển cả một ngày để đảm bảo mình không xuất hiện sai lầm. Từ trên cây hái xuống một ít quả dại, lúc này mới bước về phía băng hỏa tam thập lục thất. Lúc này đây, mình hẳn có thể tiến vào phòng càng sâu hơn để tu luyện. Đi vào băng hỏa tam thập lục thất, tiếp tục bước tới vị trí phòng thứ 6. Đường Phong vẫn chưa dừng lại mà bước tiếp, vẫn như cũ thẳng tắp đi về phía trước. Phía trước chính là địa phương bản thân chưa hề thăm dò qua. Hơn nữa mang chấp sự nói là băng hỏa tam thập lục thất nguy hiểm như vậy. Cho dù Đường Phong tải cao mật lớn cũng không dám tùy tiện chạy vào, chỉ có thể thăm dò từng chút một. Đi tới vị trí phòng thứ 7, Đường Phong tùy tiện đẩy một cánh cửa. Phòng thứ 7 ra, tiến vào trong khoanh chân ngồi xuống. Căn cứ kinh nghiệm trước đó, hắn lập tức vận chuyển công pháp để chống lại băng hỏa kình ăn mòn bản thân. Thế nhưng sau khi vận chuyển một vòng chu tiên, Đường Phong phát hiện mình không hề xuất hiện cảm giác đau đớn giống như vừa bước vào phòng thứ 6, mà ngược lại vô cùng dễ dàng. Chênh lệch so với phòng thứ 6 cũng không phải rất lớn. Ở đây hẳn không phải cực hạn của mình. Đường Phong cau mày lại từ trong thạch thất bước ra ngoài. Tuy rằng bản thân hiện tại mới chỉ tấn chức huyền giai thượng phẩm, thế nhưng Đường Phong phải đảm bảo là trước khi tấn chức địa giai thượng phẩm đi hết băng hỏa tam thập lục thất. Bằng không, một khi mình thực sự tấn chức tới địa giai thượng phẩm thì nhất định phải rời khỏi địa phương này. Đến lúc đó sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để tìm kiếm liệt diễm cô được nữa. Như vậy thì phải tính toán cho tốt mới được. Vì vậy Đường Phong muốn tiến vào băng hỏa tam thập lục thất lớn nhất mà mình có thể chịu đựng được, phải ép bản thân tới cực hạn. Từ phòng thứ 7 bước ra, tiến vào phòng thứ 8 vận chuyển một chu thiên, rất nhanh tiến vào phòng thứ 9 vận chuyển một chu thiên, thẳng cho tới khi phòng thứ 10 Đường Phong mới dừng thử. Ở đây đã không sai biệt lắm tới cực hạn của bản thân. Hơn nữa, mỗi một lần băng hỏa lưỡng trọng kình dũng mãnh tiến vào trong cơ thể và linh khí tinh khiết không phải là phòng thứ 6 có thể so sánh được. Có thể nói tu luyện ở chỗ này gian nan hơn rất nhiều so với phòng thứ 6. Thế nhưng, tương ứng với phòng thứ 6, một khi chống đối lại băng hỏa kình ăn mòn, khi hai loại linh khí này thay thế nhau, thì bản thân thu được hỗn độn linh khí lại tinh khiết cũng có một số lượng vô cùng khổng lồ. Thảo nào mang chấp sự nói, càng đi sâu vào bên trong thì đối với bể thăng thực lực lại càng có trợ giúp to lớn. Hiện tại mới chỉ là phòng thứ 10 mà đã như vậy. Nếu như đi tới đầu tận cùng phòng thứ 36, thì một lần có thể thu nạp được hỗn độn linh khí so với số lượng kinh khủng sẽ như thế nào? Tuy rằng tu luyện tại băng hỏa phòng thứ 6-10 ngày sớm đã quen thuộc quy luật và phương thức tu luyện, thế nhưng khi vừa mới tiến vào phòng thứ 10, Đường Phong vẫn giống như khi vừa tiến vào phòng thứ 6, bị băng hỏa lưỡng trọng kình lăn qua lăn lại, hầu như sống chết một đường, tinh thần lẫn thể xác tiêu hao cực lớn. Lúc này, nghị lực và tâm tính cường đại mới nổi lên tác dụng phi thường quan trọng. Cho dù trong cơ thể bị đốt cháy, bị đóng băng, nhưng trong lòng lại chưa tan một hơi cuối cùng, vẫn như cũ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Tu luyện liên tục như vậy trong thời gian 2 ngày, tới ngày thứ 3, Đường Phong bỗng nhiên cảm giác chống đối băng hỏa lưỡng trọng kình ăn mòn đã không còn khó khăn như trước. Nếu như nói trước đó một chu thiên Đường Phong phải dùng hết toàn lực, như vậy hiện tại đã có một loại cảm giác nhẹ nhàng, thành thạo. Tiếp tục tu luyện trong phòng thứ 10 này tròn 3 ngày, khi xác định mình có thể rất nhẹ nhàng thoải mái hoàn thành chu thiên, Đường Phong đứng dậy chuyển sang phòng 11. Hắn cần phải đi hết tam thập lục thất trong thời gian ngắn nhất, cần phải tu luyện tới địa giai trong thời gian ngắn nhất. Đây không phải là nhiệm vụ gì mà là mục tiêu khiêu chiến cực hạn của bản thân. Bởi vì đầu tận cùng của băng hỏa tam tục lục thất kia có dấu chân của Tiếu Thúc từng lưu lại, lại có dấu chân của Lão Cung Chủ và Tạ Tuyết Thần của Đại Tuyết Cung từng lưu lại. Chuyện người khác có thể làm được thì Đường Phong tự tin mình cũng có thể làm được. Nếu không như vậy, chẳng phải bản thân đã thẹn với tu vi quỷ thần 10 năm chế tạo thành cây gân mạch cương rắn, lại thẹn với thân thể đã trải qua năng lượng khổng lồ, rèn luyện 2 lần. từng bước tiến vào chỗ càng sâu trong băng hỏa tam thập lục thất. Hầu như cứ cách 3-4 ngày, Đường Phong lại có thể thích ứng với linh khí tinh khiết. Vị trí hiện tại ăn mòn. Khi cảm giác tu luyện rất nhẹ nhàng thoải mái, thì hắn sẽ tiếp tục tiến vào mật thất sâu hơn. Loại tốc độ tiến sâu này không thể tưởng tượng. Nếu như khi bị đám người mang chấp sự biết được, thì khẳng định sẽ sợ hãi than thở không ngớt. Bởi vì từ trước đến nay, chưa từng có người nào dùng tốc độ vượt phòng nhanh như vậy. Mỗi lần cách 3-4 ngày đã thích ứng với cường độ hiện tại, tìm kiếm trùng kích giai đoạn tiếp theo. Cho dù là Tạ Tuyết Thần và Lão Cung Chủ trước kia cũng không thể làm được. Hơn nữa, tuy rằng nói trên lý luận là có thể để một người tu luyện tới địa giai thượng phẩm trong băng hỏa tam thập lục thất, thế nhưng cũng không phải người nào có thể làm được loại trình độ như vậy. Băng hỏa lưỡng trọng kình ăn mòn tuy rằng có thể giúp thực lực bản thân để cao cực nhanh, thế nhưng nếu dừng lại tại băng hỏa tam thập lục thất trong thời gian dài mà nói, thì sẽ có tổn hại nhất định đối với cơ thể và kinh mạch, mà kỳ hạn cũng chỉ có thể giới hạn trong thời gian 3-4 tháng. Nói cách khác, mỗi một người tới nơi này tu luyện, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện trong thời gian 4 tháng là phải rời đi. Nếu như dừng lại trong thời gian dài hơn một chút, thì thân thể, khả năng ăn không tiêu mà sụp đổ. Mang chấp dụ không nói cho Đường Phong chuyện này, bởi vì nghĩ với tư chất của Đường Phong, thì thời gian 4 tháng đã hoàn toàn đủ cho hắn vượt qua hết tất cả băng hỏa tam thập lục thất. Nói hay không mà nói ảnh hưởng toàn cục. Tu luyện trong thời gian tối đa 4 tháng cũng không thể đủ giúp mỗi người đều bồi dưỡng thành cao thủ địa giai thượng phẩm. Điều này đã tạo thành khả năng rất nhiều người sau khi tu luyện rời khỏi chỉ có tu vi địa giai trung phẩm, thậm chí hạ phẩm. Thành tựu cuối cùng như thế nào chỉ có thể quyết định bởi trình độ nỗ lực của người đó. Bất quá tinh anh ô long bạo bồi dưỡng ra trong mấy năm nay thực tế chưa hề xuất hiện qua loại tồn tại địa giai hạ phẩm. Người sau khi tu luyện rời khỏi tối thiểu cũng là trung phẩm địa giai, có hơn phân nửa đạt tới trình độ địa giai thượng phẩm. Dù sao giai đoạn huấn luyện khắc nghiệt trước đó cũng không phải uổng công phí sức. Tu luyện trong hoàn cảnh giống như băng hỏa tam thập lục thất, Đường Phong chưa bao giờ để thời gian trôi qua lãng phí, duy trì tiết tấu sinh hoạt và tu luyện tương đối đều đặn. Tròn 2 tháng sau, một con thuyền lớn đánh vỡ trạng thái yên lặng của băng hỏa đạo từ trước tới nay. Mọi người trên thuyền so với Đường Phong lúc mới tới rất giống nhau, vẻ mặt ngưỡng vọng nhìn bầu trời đỏ tươi như máu, lại nhìn hòn đảo nhỏ quỷ dị, thanh âm hít lương khí liên tục truyền ra. Không Dư Hận đứng tại vị trí đầu thuyền, hai tròng mắt tràn đầy thần sắc cuồng nhiệt, toàn thân không nhịn được mà có chút run rẩy kích động. Băng hỏa đảo, rốt cuộc ta đã tới. Ở trong Đại Tuyết Cung, hắn từng nghe được hòn đảo nhỏ tràn đầy màu sắc truyền kỳ này, cũng từng nghe Tạ Tuyết Thần giảng giải qua về băng hỏa tam thập lục thất. Phúc lợi có thể giúp thực lực đề cao cực kỳ cấp tốc. Tự nhiên, hắn so với bất cứ kẻ nào càng là thêm hướng tới một chút. Không Dư Hận nghĩ sinh hoạt tràn đầy áp lực của mình rốt cuộc cũng kết thúc. Nguyên nhân đến Ô Long Bảo chính là chờ đợi một ngày hôm nay. Hắn là thiên chi kiêu tử, hắn sở hữu thiên tứ ngút trời. Trong Đại Tuyết Cung, nếu như không phải Tạ Tuyết Thần muốn áp chế cảnh giới của hắn tăng trưởng, hắn làm sao tới bây giờ mới chỉ là huyền giai, hắn đã sớm trở thành địa giai cao thủ. Thế nhưng, ẩn nhẫn cảnh giới tới ngày hôm nay, rốt cuộc có cơ hội bạo phát. Chỉ cần bước vào băng hỏa tam thập lục thất trong truyền thuyết kia, thì mình không bao giờ phải tiếp tục áp chế cảnh giới tăng trưởng. Áp chế điên cuồng sẽ dẫn tới tăng vọt điên cuồng. Không Dư Hận tin tưởng vững chắc mình tu luyện trong băng hỏa tam thập lục thất định trước là sẽ khiến cho thực lực của bản thân tăng lên một cách kinh khủng. Hơn nữa, mấy hôm trước khi đến băng hỏa đảo, hắn còn nhận được một đạo mệnh lệnh của Tạ Tuyết Thần, nói hắn vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp vượt qua hết băng hỏa tam thập lục thất, đi tới đáy biển đầu tận cùng, mang theo tuyết tủy hàn băng trở về. Đầu tận cùng của băng hỏa tam thập lục thất sao? Nghe đồn từ trước tới nay chỉ có hai người từng đi hết. Nghe tới điểm này, trong lòng ngực của Không Dư Hận không khống chế được mà sôi trào nhiệt huyết và dã tâm. Người khác có thể đi hết, mình cũng có thể. Bất quá Không Dư Hận quay đầu nhìn thoáng qua những thuyền viên. Tiểu tử Đường Môn từng khiến mình luôn luôn kinh ngạc, từ hai tháng trước đã biến mất, thậm chí ngay cả những bằng hữu quen thuộc nhất đối với hắn cũng không hề biết nơi hạ lạc của hắn ở đâu. Rốt cuộc, hắn đã đi nơi đâu? Không Dư Hận tin tưởng, với thực lực của Đường Môn, thì căn bản không hề e ngại huấn luyện của Ô Long Bảo mà lâm trận bỏ trốn. Hắn tại thời điểm giai đoạn huấn luyện thứ nhất biến mất, nhất định là đã đi làm chuyện gì đó. Trên thuyền, số lượng đệ tử Ô Long Bảo có tu vi huyền giai không tới 20 người. Sở Vân Hiên nhìn những đệ tử còn sót lại, trong lòng cũng âm thầm thở dài. Đệ tử năm nay có tư chất tốt hơn không chỉ một bậc so với những năm trước. Nếu như dựa vào cường độ huấn luyện của những năm trước, thì Sở Vân Hiên cam đoan lần này chỉ ít phải có 40 người có thể tới được chỗ này. Thế nhưng, chỉ có một mệnh lệnh của Bảo Chủ Đại Nhân hạ xuống, nguyên bản thời gian huấn luyện 4 tháng, lập tức bị rút gọn còn có 2 tháng, trực tiếp đã tạo thành hậu quả như bây giờ. Số còn lại không tới 20 người, đây chính là những người tốt nhất, những người đã trải qua khảo nghiệm sinh tử. Tương lai của Ô Long Bảo cũng sẽ ngưng tụ trên người bọn họ. 4 người thiết đồ không ai tử vong, bất quá trên mặt Cựu Thiên Biến có một vết sẹo thật dài. Nhìn dấu vết hẳn là do đao kiếm gây thương tích, là vết thương cũ lưu lại ấn ký khiến hắn càng thêm có vẻ kỳ dị ngoan độc. Bụng của Hà Hưng Ngưng cũng có 2 3 vết thương đâm thủng. Thu Tuyệt Âm cũng không may mắn tránh khỏi, trên cánh tay phải có rất nhiều vết sẹo dài. Duy chỉ có một mình thiết đồ là vẫn giống như trước. Những vết thương này đều là do Không Dư Hận lưu lại cho bọn họ. Trong thời gian huấn luyện 2 tháng vừa qua, bọn họ đã vô số lần lượn lờ qua ranh giới sinh tử. Trong những trận chiến với Không Dư Hận, ngoài trừ thiết đồ còn bình yên vô sự, thì những người khác đều thụ thương, có nặng có nhẹ, thậm chí thiếu chút nữa đã chết. Kết cục cuối cùng, nếu không phải là phòng ngự của thiết đồ cường hãn, Không Dư Hận đánh lâu cũng không thể phá được kim quang quán, phòng chừng 3 người này đều phải chết đi. Cuối cùng vẫn là mang chấp sự chỉ thị Sở Vân Hiên ngăn lại công kích của Không Dư Hận. Trước kia mang chấp sự đã từng đáp ứng qua với Đường Phong là trước khi tới được Băng Hỏa Đảo, 4 người bọn họ nhất định sẽ không chết. Từ lần tìm được đường sống trong chỗ chết kia thì hầu như mỗi người đều suy nghĩ, nếu như Đường Môn còn có ở đây mà nói thì nào chịu được Không Dư Hận kiêu ngạo làm càn như vậy. Thế nhưng bọn họ cũng không biết đến tột cùng Đường Môn đã tới địa phương nào. Hỏi Sở Vân Hiên, hắn cũng chỉ ngậm miệng không đáp, khiến mọi người cũng không có biện pháp. Ha ha, đây là Băng Hỏa Đảo sao? Tiết Đổ đứng trên bong tàu, một mặt lay động Cửu Thiên Biến co quắp một bên, một mặt nói. Mau đứng lên nhìn. Sắc mặt Cửu Thiên Biến tái nhợt, toàn thân hầu như hư thoát, xua xua tay. Không cần để ý tới ta, cách ta càng xa càng tốt. Thu Tuyệt Âm bên cạnh nói. Cửu huynh, thế nào lại say tàu choáng váng lợi hại vậy sao? Bẩm sinh rồi. Cửu Thiên Biến hữu khí vô lực đáp, đây là một loại sợ hãi đối với biển rộng trong lòng hắn, không phải là thực lực thăng tiến là có thể chữa khỏi được. Một lát sau, thuyền lớn rốt cuộc cũng cập bờ. Phi Tiểu Nhã một thân cung trang từ trên thuyền nhảy xuống, thần tình đạm mạc, sắc mặt như thường, nhưng thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy, đã biểu hiện rõ nội tâm khẩn trương của nàng. Rốt cuộc lại tới địa phương này, hiện tại đã trôi qua thời gian 2 tháng, mình đã nhẫn nại tới cực hạn. Hắn còn sống sao? Theo như lời nói của mang chấp sự trước kia, thì 6 ngày đêm ở chỗ này, nếu như hắn đã sớm chết đi mà nói, thì chờ đợi nhiều thời gian hơn nữa cũng chỉ như vậy. Còn nếu như hắn còn sống sau 6 ngày đêm kia mà nói, vậy thì chờ đợi 1-2 tháng cũng không thành vấn đề. Hắn có thể sống bên trong 6 ngày thì có thể sống thêm vài tháng. Tuy rằng hiểu rõ đạo lý này, thế nhưng Phi Tiểu Nhã lại không thể ức chế được tâm tình lo lắng. Nàng phải biết sự thực, phải biết được tình huống của nam nhân kia như thế nào. Sống phải gặp người, mà chết phải thấy thi thể. Trước kia, thời điểm dẫn đệ tử Ô Long Bảo tới Băng Hòa Đảo tu luyện, Phi Tiểu Nhã có lúc cũng tới đó, có lúc thì không. Nhưng lần này ngoại lệ, không chỉ nàng tới, mang chấp sự cũng tới. Hai người so với bất cứ người nào đều là khát cầu muốn biết nơi hạ lạc của Đường Phong. Đương nhiên mục đích lại hoàn toàn không giống. Dưới một tiếng hét to của Sở Vân Hiên, không tới 20 người đệ tử tinh anh Ô Long Bảo lần lượt xuống thuyền. Trong gần 20 người này, ngoại trừ thiết đổ ra thì có 4 người không thuộc về Đại Tuyết Cung. Những người còn lại đều là đệ tử tuyển chọn từ Đại Tuyết Cung gửi tới, hầu như là chiếm hơn phân nửa tổng nhân số. Có thể tưởng tượng được tố chất của những người Đại Tuyết Cung đưa tới là mạnh thế nào. Sở Vân Hiên nhìn mười mấy người này, giảng thuật lại một lượt, tinh thần cơ bản bao nhiêu năm nay. Các ngươi hiện tại không chỉ sống vì mình, các ngươi có thể đứng ở chỗ này là bởi vì có vô số người đã chết đi làm đá kê chân cho các ngươi. Hơn 200 người tham gia giai đoạn huấn luyện đầu tiên tại Ô Long Bảo, mà hiện tại chỉ còn lại không tới một thành. Trên lưng các ngươi đang mang theo mộng tưởng không thể hoàn thành của bọn họ. Các ngươi mỗi người đều là tinh anh mạnh nhất, tiến vào băng hỏa tam thập lục thất. Ta không hy vọng là nhìn thấy những người tử vong. Tuy rằng tử vong là tồn tại không thể tránh khỏi, thế nhưng nhất định phải kiên trì tới cùng. Nếu như nhận thấy không thích hợp thì lập tức bật người chạy ra khỏi băng hỏa tam thập lục thất. Tính mệnh của các ngươi đã không còn là của mình nữa. Các ngươi là người của Ô Long Bảo. Trước khi có mệnh lệnh của bảo chủ đại nhân thì cho dù máu chảy cạn sạch cũng phải cố gắng chống đỡ một hơi thở cuối cùng không tiêu tan. Vẻ mặt không dư hận coi thường liếc mắt nhìn qua Sở Vân Hiên. Đối với hắn mà nói thì hắn từ đầu cho tới bây giờ không phải người Ô Long Bảo. Hắn là đệ tử của Đại Tuyết Cung. Từ đầu tới cuối đều là người của Tạ Tuyết Thần. Những lời nói của Sở Vân Hiên chỉ có thể dành cho phân nửa người khác nghe. Những điều cần phải chú ý trong băng hỏa tam thập lục thất ta đã sớm nói cho các người biết rõ, không cần phải trình bày quá nhiều. Thời gian quý giá, hiện tại tất cả đều cút vào trong băng hỏa tam thập lục thất cho ta. Bốn người các ngươi lưu lại. Đám người thiết đồ hai mặt nhìn nhau, chỉ có Không Dư Hận là để lộ một ít vẻ mặt nghi hoặc. Dương mắt nhìn Sở Vân Hiên một chút nhưng cũng không dám hỏi nhiều, dẫn theo những người còn lại xuất phát tiến về phía sườn núi. Chờ cho đám người Không Dư Hận biến mất khỏi tầm mắt, thiết đồ không nhịn được mở miệng hỏi: Sở lão, bà chúng ta lưu lại làm cái gì? Sở Vân Hiên nhìn thoáng qua Phi Tiểu Nhã mở miệng: Bảo chủ có chuyện nói với các ngươi. Bảo chủ? Đám người trừng mắt liếc nhìn, những người này từ lúc tiến vào Ô Long Bảo trên cơ bản là một mặt trải nghiệm huấn luyện. Tuy rằng biết bảo chủ Ô Long Bảo là một đại mỹ nữ, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy qua. Cũng không ai nói cho bọn họ biết bảo chủ đại nhân rốt cuộc là người nào. Tuy rằng Phi Tiểu Nhã cũng có mặt trên thuyền, nhưng bọn họ không hề nghĩ tới bảo chủ đại nhân trong lời đồn lại ở ngay bên cạnh bọn họ. Theo ánh mắt của Sở Vân Hiên, mọi người chuyển hướng nhìn lên người Phi Tiểu Nhã. Mồ hôi lạnh trên trán thiết đồ lập tức chảy ròng ròng, bởi vì hắn và Kiều Thiên Biến lúc vừa mới lên thuyền đã có chút suy đoán thân phận của nữ nhân này, thậm chí còn bình luận qua thân thể của nàng ta. Hiện tại ngẫm lại thực sự là khiến trong lòng run sợ. Người không biết đúng là không có tội à. Sắc mặt vốn không được tốt của Cửu Thiên Biến càng thêm trắng bệch, rụt cái đầu lại, cả người có tới hơn phân nửa đã giấu sau lưng thiết đồ. Thẳng cho tới lúc này, bốn người mới biết được đại mỹ nữ mặc cung trang với bộ mặt đạm bạc lạnh lẽo vô hạn kia lại chính là bảo chủ Ô Long Bảo. Trách không được thời điểm trên thuyền Sở Vân Hiên từng cung kính đối với nàng như vậy. Bảo chủ, người muốn chúng ta làm cách gì? Thu Tuyệt Âm nghi hoặc mở miệng. À, Phi Tiểu Nhã thu lại tầm nhìn từ băng hỏa tam thập lục thất, quay đầu nhìn thoáng qua bốn người. Đôi con mắt xinh đẹp không hề có màu sắc, thậm chí có chút mất đi sinh cơ, dừng lại trên người của bốn người thiết đồ chỉ chốc lát, khiến cho thiết đồ lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Ta biết bốn người các ngươi là bằng hữu của đường môn, Phi Tiểu Nhã mở miệng hỏi. Hiện tại ta cần các ngươi giúp ta làm một chuyện. Mời nói, Thu Tuyệt Âm mở miệng. Tiến vào trong băng hỏa tam thập lục thất tìm kiếm nơi hạ lạc của đường môn. Sống phải gặp người, chết phải thấy xác. Một khi phát hiện có đầu mối liên quan tới đường môn, lập tức hồi báo. Hà Hưng Ngưng nhịn không được kích động hỏi. Người nói đường môn ở trong băng hỏa tam thập lục thất sao? Phi Tiểu Nhã đảo mắt liếc nhìn nàng, gật đầu. Đúng, hai tháng trước hắn đã tới nơi này. Tinh thần của tiết đồ sung lên, cười to. Ta đã sớm biết hắn không có khả năng lâm trận lùi bước, nguyên lai đã sớm tới chỗ này chờ đợi chúng ta. Thu Tiện Âm nhíu mày hỏi. Lẽ nào nói đường môn gặp chuyện nguy hiểm gì đó bên trong? Nàng luôn luôn tương đối cẩn thận tỉ mỉ. Lời nói của Phi Tiểu Nhã để cho nàng cảm giác được tình cảnh của đường môn hình như có chút nguy hiểm. Nếu không thì bảo chủ sẽ không nói loại lời giống như sống phải thấy người, chết phải thấy xác như vậy. Hơn nữa thời điểm nói ra những lời này, ngữ khí của vị bảo chủ đại nhân xinh đẹp trước mắt lại có chút run rẩy nho nhỏ. Đó là nguyên nhân vì tận lực áp chế. Nàng nói giống như hạ lạc của Đường Môn đối với nàng vô cùng quan trọng vậy. Giữa bảo chủ đại nhân và Đường Môn có quan hệ gì hay sao? Người thân cũng không giống. Hơn nữa nhìn thần tình và sắc mặt của bảo chủ đại nhân lúc này thì rõ ràng có chút tương tự so với Hà Hưng Hưng. Lẽ nào nói? Thu Tuyệt Âm đã có chút không dám tiếp tục suy đoán nữa. Phi Tiểu Nhã gật đầu. Tình huống cụ thể ta không rõ ràng lắm. Từ lúc hắn tiến vào trong băng hỏa tam thập lục thất vẫn chưa thấy ra ngoài, vì vậy cần phải có người đi và kiểm tra. Nghe câu này, sắc mặt Thiết Đồ và Cửu Thiên Biến trở nên nghiêm túc. Sau một hồi trầm mặc, Thiết Đồ nói: Đường Môn là một tên biến thái, không có lý do gì chết dễ dàng như vậy. Hắn nhất định còn đang tu luyện bên trong. Bảo chủ đại nhân cứ yên tâm được rồi, chúng ta sẽ tiến vào trong tìm kiếm hắn. Chuyện này không nên tiến hành quá rầm rộ. Sở Vân Hiên ở bên cạnh mở miệng: Các người chỉ cần tiến vào trong tu luyện, tỉ mỉ kiểm tra một chút, xem Đường Môn có lưu lại vết tích gì hay không. Nếu nhìn thấy bản thân hắn thì tự nhiên rất tốt. Một khi phát hiện ra, lập tức báo cho chúng ta biết. Xác thực, không thể tiến hành gióng trống khua chiêng. Sự việc có liên quan tới danh dự của bảo chủ đại nhân. Vì Tiểu Nhã có thể không thèm cố kỵ, thế nhưng Sở Vân Hiên và Mang Chấp Sự thì lại phải suy nghĩ cho Ô Long Bảo, phải suy nghĩ cho bản thân nàng. Vì Tiểu Nhã nhìn Thiết Đồ, mở miệng. Trong bốn người các ngươi, tư chất của ngươi là tốt nhất. So sánh mà nói thì vị tiến vào được hẳn là sâu nhất. Thời điểm tu luyện nên chú ý nhiều hơn. Thiết Đồ gật đầu. Phi Tiểu Nhã lại chuyển sang Hà Hương Ngưng. Về phần ngươi, trước tiên ngươi nên bình phục lại tâm tình của mình hiện tại rồi mới tiến vào. Nếu như tâm tình không ổn định mà nói, ngươi tiến vào băng hỏa tam thập lục thất cũng chỉ là tìm chết. Hà Hương Ngưng nhịn không được run thân thể mềm mại. Thời điểm nàng mới nghe tin tức từ sinh tử của Đường Môn không rõ, toàn thân đúng là có biết, có chút không biết làm thế nào. Suy nghĩ ở trong lòng loạn thất bát tao. Lấy loại trạng thái như vậy tiến vào trong băng hỏa tam thập lục thất, căn bản không thể chống đối lại băng hỏa lưỡng trọng kình ăn mòn. Vâng, nghe được Phi Tiểu Nhã nói, Hà Hưng Ngưng hít sâu một hơi, nỗ lực xua tan tạp niệm. Chỉ có chuyện này thôi, các người đi đi. Phi Tiểu Nhã có chút không còn hứng thú, xua tay. Mặc dù trong lòng có chút ôm một tia kỳ vọng, thế nhưng Phi Tiểu Nhã biết rõ khả năng sống sót của tiểu tặc kia có thể nói là vô cùng thấp. Lúc một nhóm đệ tử Ô Long Bảo này đều rời đi, Phi Tiểu Nhã mới nắm thật chặt y phục trên người mình, chậm rãi bước về phía chân núi. Sở Vân Hiên và Mang Chấp Sự cũng theo sát phía sau. Tuyết trắng trên bầu trời rơi xuống mang theo hàn ý bức người. Phi Tiểu Nhã cười khổ một tiếng, chưa từng cảm thấy băng hỏa đạo lại lạnh lẽo như lúc này. Không chỉ thân thể rét run mà ngay cả trong lòng nàng cũng như đóng thành băng. Trên thuyền lớn, một nhóm người đang vận chuyển vật tư sinh hoạt xuống dưới. Những thứ này đều sẽ đưa tới chân núi để đảm bảo nhu cầu tu luyện của các đệ tử trong băng hỏa tam thập lục thất. Dù sao tu luyện tại nơi này thực sự quá mức tiêu hao thể lực và tinh thần. Đám đệ tử tinh nhuệ này tại thời điểm bình thường, dù vài ngày không ăn cũng vẫn sinh long hoạt hổ. Thế nhưng tại chỗ này, một ngày một đêm không ăn gì thì khả năng không chịu đựng nổi. Vì vậy, vật tư sinh hoạt phải được chuẩn bị bảo đảm. Ngày tu luyện đầu tiên, biểu hiện của những đệ tử này đều rất không tồi. Hầu như mỗi người đều chạy tới vị trí phòng tu luyện thứ hai trở lên, nhất là không dư hận, trực tiếp tiến vào phòng tu luyện thứ tư. Năng lực chịu đựng của thân thể xem như cực mạnh. Thế nhưng khi đám người Thiết Đồ trở về lại không hề mang tới cho Phi Tiểu Nhã bất cứ tin tức gì có tác dụng. Phi Tiểu Nhã cũng không hỏi kỹ, chỉ lặng lặng đứng dưới chân núi, dừng lại bên ngoài của băng hỏa tam thập lục thất. Bởi vì nàng biết rõ, nếu như phát hiện ra Đường Phong thì họ nhất định sẽ trở về báo cáo cho mình. Hiện tại bọn họ không nói gì, tự nhiên là không phát hiện. Một đám người ăn như lang như hổ, dùng một chút nước rồi lập tức lại trở về tu luyện tiếp. Qua lại như vậy, tuy rằng rất lãng phí thời gian, thế nhưng không có phương pháp nào khác. Ở chỗ này không thể tiện lợi giống như ở tông môn, chỉ có thể trở về chân núi rồi lại quay lên. Lúc này, Đường Phong đã tu luyện trong băng hỏa tam thập lục thất hơn 2 tháng. Trong thời gian 2 tháng vừa qua, thực lực của Đường Phong tăng trưởng kinh người, từ lâu đã đột phá địa giai, hiện tại đã là địa giai hạ phẩm đỉnh phong. Phòng chừng tiếp tục tu luyện thêm một vài ngày là có thể tiến vào địa giai trung phẩm. Địa giai và huyền giai tuy chỉ kém hơn một phẩm, thế nhưng tiêu chuẩn của một phẩm này so với bất cứ khoảng cách nào lại càng lớn hơn. Có thể nói địa giai và huyền giai căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Đường Phong từ huyền giai thượng phẩm tu luyện tới địa giai hạ phẩm, tiêu hao thời gian tròn một tháng. Nơi này xác thực là thiên đường để tu luyện, là phúc lợi cho bất cứ kẻ nào đều hướng tới. Thế nhưng không phải ai cũng có tư cách để tiến vào chỗ này. Thời gian hơn 2 tháng cũng đủ cho Đường Phong từ ban đầu băng hỏa phòng thứ 6 chuyển tới băng hỏa phòng thứ 27, cách đầu tận cùng còn lại có 9 phòng. Đi tới nơi này đã không quá giống với những gì ở phòng đầu tiên. Càng tiến về sau thì số lượng thạch thất càng ít, thủ pháp điêu tạc lại càng thêm thô ráp. Đại khái là bởi vì số lượng người có thể tiến đến chỗ này đã không còn nhiều lắm. Cho dù là thạch thất điêu tạc nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng. Hơn nữa, bản thân ở vị trí này vốn đã tiêu hao cực lớn. Đối với thạch thất được điêu khắc tạo ra, tự nhiên không sánh được với những phòng đầu tiên. Băng hỏa phòng thứ 27 này cách cửa sơn động gần một dặm, thậm chí có thể nói hoàn toàn đã tiến sâu vào trung tâm ngọn núi lửa. Đám người thiết đồ tự nhiên không thể phát hiện ra tung tích của Đường Phong. Lúc này, Đường Phong đã hoàn toàn tập trung vào tu luyện. Ngoài trừ tu luyện ra, căn bản mặc kệ mọi chuyện. Thực lực tăng trưởng cực nhanh làm cho hắn mê luyến, khiến hắn không thể tự kiềm chế được. Tự nhiên, không thể biết trước là sơn động bên ngoài có người tiến vào. Thời gian một ngày một đêm trôi qua, rồi 10 ngày trôi qua, nửa tháng trôi qua. Tròn một tháng trôi qua, mỗi thời điểm đám người thiết đồ trở về thì nhãn thần không hề có màu sắc của Phi Tiểu Nhã, nhịn không được bắt qua một điểm quang mang. Thế nhưng lại lập tức tiêu tán, bởi vì 4 người thiết đồ không người nào dám nhìn thẳng vào nàng. Đã không cần phải hỏi nữa, đáp án câu hỏi sẽ chỉ làm mình thêm thất vọng. Mà mỗi một ngày, Phi Tiểu Nhã đều đứng tại chân núi, ngóng nhìn lên phía trên, giống như một pho tượng đá, không hề nhúc nhích, mặc cho gió táp mưa sa, chưa từng có một ngày nào gián đoạn. Thấy bộ dạng của nàng, trong lòng Sở Vân Hiên và Mang Chấp Sự, không nhịn được bắt đầu sốt ruột. Trong thời gian 2 tháng tại Ô Long Bảo, nàng còn có thể dùng một chút kỳ vọng để lừa dối mình. Thế nhưng tới chỗ này, mỗi ngày trôi qua, kỳ vọng đó sẽ bị xé nát một phần. Hiện tại đã qua 1 tháng, trong lòng Phi Tiểu Nhã còn kỳ vọng nữa sao? Cho dù chỉ sợ, có cũng là một tia cuối cùng. Nếu như một tia cuối cùng này bị hủy diệt mà nói, thì nàng có khả năng thực sự là tâm như cho nguội, trở thành cái xác không hồn. Mang Chấp Sự hoàn toàn không nghĩ tới, nữ nhân này dĩ nhiên lại bị tình căn ăn sâu tới vậy, đã đạt tới loại trình độ biến thành ma chướng. Loại sự tình này Mang Chấp Sự không biết, cũng chưa từng nghe nói qua, vì vậy không thể hiểu được tâm tình và suy nghĩ của Phi Tiểu Nhã. Nàng còn tiếp tục như vậy, sợ là thực sự không xong. Cách đó không xa, Sở Vân Hiên nhẹ giọng nói với Mang Chấp Sự. Ừ, Mang Chấp Sự cười khổ một tiếng. Cả đời này hắn nghĩ cho dù mình phạm tội ác ngập trời, cho dù trên tay dính đầy máu tươi của vô số người vô tội, hắn cũng chưa từng cảm thấy hối hận. Duy nhất chỉ hối hận 2 lần. Một lần là tại thời điểm nàng 6 tuổi cướp đi một món đồ chơi của nàng. Một lần khác chính là tự ý quyết định dẫn Đường Phong vào băng hỏa tam thập lục thất. Chấp sự đại nhân, ngài hạ ác quả này, lẽ nào ngài không nghĩ biện pháp giải quyết sao? Sở Văn Hiền lo lắng nói. Có thể có biện pháp nào chứ, trừ phi Đường Môn đứng ra trước mặt nàng. Mang Chấp Sự nhẹ thở dài một hơi. Nếu không, trong mắt của Sở Vân Hiên chuyển đổi. Để cho thiết đồ nói cho nàng biết là đã phát hiện ra tung tích của Đường Môn, nói hắn đang tu luyện bên trong thì thế nào? Mang Chấp Sự quay đầu nhìn hắn một cái khẽ cười. Người coi nàng ta là tiểu hài tử hay sao? Nói dối, người lấy cái gì để nàng ta tin tưởng? Huống chi nàng ta là thiên giai trung phẩm. Loại người như thiết đồ nói dối trước mặt nàng, tùy tiện có thể để nàng phát hiện sơ hở. Vậy thì ta đi nói cho nàng, nàng khẳng định sẽ không thể phát hiện sơ hở chứ, Sở Vân Hiên nói. Mang Chấp Sự lắc đầu. Không, phương pháp này không thực hiện được, quá trẻ con. Cái này cũng không được, cái kia không được, ngài phải nghĩ ra một biện pháp. Sở Vân Hiên hận không thể trực tiếp chém Mang Chấp Sự trước mặt này thành vạn đoạn. Bất quá cho dù giết chết hắn, chỉ sợ cũng không thể tiêu trừ được ma chướng trong lòng của bảo chủ đại nhân. Không cần phải nghĩ biện pháp làm gì, Mang Chấp Sự giống như phát hiện ra cái gì, trên gương mặt tái nhợt hiện ra một tia kích động.

Tới buổi chiều ngày thứ sáu thì bầu trời đồ tươi như móng đột nhiên biến đổi bất định. Phạm vi bầu trời vô cùng khổng lồ trở nên quỷ dị tới cực điểm. Ban chấp sự và Sở Vân Hiên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Phi Tiểu Nhã, đột nhiên phát hiện hai tròng mắt luôn đóng chặt của bào chủ đại nhân lại chậm rãi mở ra. Hai cánh tay suốt mấy ngày không hề động đậy cũng chậm rãi di động, phảng phất như giống muốn ôm, nghênh tiếp người nào đó, đầu hơi ngửa lên về phía sau. Linh khí bắt đầu khởi động, tạo thành cơn gió nhẹ đột nhiên đình chỉ. Chung quanh bảo chủ đại nhân trở thành một mảnh yên lặng tới quỷ dị. Mái tóc dài lay động cũng dần yên tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra? Sở Vân Hiên ngạc nhiên. Lồng ngực của mang chấp sự đang phập phồng, trong mắt run run, gắt gao nhìn chằm chằm Phi Tiểu Nhã. Cương khí toàn thân trương lên. Một lát sau, thân thể Phi Tiểu Nhã đột nhiên chấn động. Một cỗ khí tức màu hồng giống như bạo tạc, lấy nàng làm trung tâm, cấp tốc tràn ra bốn phương tám hướng. Khí thế khổng lồ đặc thù thuộc về đại cao thủ thiên giai từ trên trời giáng xuống. Cường khí màu hồng thôi động cuồng phong, thổi chúng cây cối chung quanh ngã nghiêng ngả. Phàm là địa phương bị cường khí màu hồng tiếp xúc, tất cả trong nháy mắt biến thành tinh thể trong suốt. Chỉ trong thời gian một hơi thở, cường khí màu hồng kia đã tràn tới vị trí mang chấp sự và Sở Vân Hiền đang đứng. Sở Vân Hiên hoảng hốt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện này. Hắn bất quá chỉ là địa giai thượng phẩm, làm sao có thể ngăn cản được cương khí vô cùng cách biệt của Phi Tiểu Nhã ập tới. Lui! Thời khắc mấu chốt, Sở Vân Hiên cảm thấy cổ áo mình bị người khác nắm chặt, lập tức toàn thân cấp tốc lùi về phía sau, quay đầu nhìn lại, thấy mang chấp sự với vẻ mặt kinh hoàng kéo mình tránh lui. Tốc độ cương khí màu hồng nhanh không gì sánh được. Cho dù nhân vật cấp độ mang chấp sự, mang theo một người cũng không thể tránh thoát. Được cương khí tập kích, cấp tốc rời khỏi cũng không làm lên chuyện gì. Ngược lại còn bị cương khí màu hồng kia càng ép tới gần. Mặt thấy rất nhanh sẽ bị đuổi kịp, dưới tình thế cấp bách, mang chấp sự chỉ đành đạp mạnh xuống dưới mặt đất, toàn thân nhảy lên cao. Nhưng dù vậy thì cương khí màu hồng kia giống như có linh hồn, hội tụ thành một đầu cự thú, dương nanh múa vuốt, từ bên dưới chăm chú đuổi theo. Thấy một màn như vậy, mang chấp sự cười khổ một tiếng. Tiểu nhát đầu này rõ ràng chính là muốn làm mình đẹp mắt à. Rơi vào đường cùng, mang chấp sự chỉ có thể vận chuyển cương khí toàn thân chống lại. Sau một khắc, hai người mang chấp sự và Sở Vân Hiên bị đầu cự thú kia hoàn toàn thôn vệ. Sở Vân Hiên cũng chỉ cảm thấy trước mắt đỏ lòm, lập tức toàn thân bị bao phủ trong một mảnh cương khí màu hồng. Đưa tay ra, không nhìn thấy năm ngón, thậm chí ngay cả hô hấp và tiếng tim đập cũng không thể nghe thấy được. Tuy rằng trong lòng hắn vô cùng khủng hoảng, thế nhưng Sở Vân Hiên kinh ngạc phát hiện bản thân mình lại không hề có bất cứ thương tổn nào. Cương khí màu hồng này chỉ cách thân thể chừng mấy tức. Tuy rằng cũng bao phủ mình ở trong đó, thế nhưng lại hoàn toàn không có bất cứ tiếp xúc nào. Ngược lại là mang chấp sự kéo theo mình, thân thể trong nháy mắt liền biến thành một pho tượng tinh thạch. Biểu tình cười khổ cứng ngắc đọng lại trên gương mặt của hắn. Một tay đang hoành ngang trước ngực, bày ra tư thế phòng ngự. Ngay cả y phục của hắn cũng triệt để bị tinh thạch hóa. Hiện tại, nhìn qua thì toàn thân mang chấp sự rõ ràng là một pho tượng đá được điêu khắc mà ra, giống nhau như đúc. Ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Giữa lúc Sở Vân Hiên hiện không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khí tức màu hồng bao phủ hai người lại chuyển động, cấp tốc rút lui. Đang trong không trung, Sở Vân Hiên cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một hình ảnh sợ rằng cả đời không thể quên được. Trong phạm vi vô cùng rộng lớn, hầu như bao phủ phương viên hơn 10 dặm, toàn bộ khí tức màu hồng bao trùm. Đầu nguồn của khí tức màu hồng này đang có một dòng xoáy cấp tốc xoay tròn. Theo dòng xoáy này chuyển động không ngừng nghỉ, thì khí tức màu hồng rất nhanh bị hấp thụ sạch sẽ. Vị trí trung tâm của dòng xoáy kia dần dần hiển lộ ra thân ảnh Phi Tiểu Nhã. Toàn bộ quá trình phách lệ đổ sộ, khi thế khôi hoành, hoàn toàn đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Cây cỏ và cát đá nguyên bản bị tinh thạch hóa cũng khôi phục lại hình dáng ban đầu. Bảo chủ đại nhân chậm rãi chớp đôi mí mắt xinh đẹp, thu lại hai bàn tay trước mặt tỉ mỉ ngắm nhìn, nhẹ nhàng nắm chặt lại, biểu tình phảng phất như có chút mờ mịt. Sở Vân Hiên một tay nắm lấy pho tượng của mang chấp sự đã biến thành tinh thạch, rồi rơi xuống mặt đất, cấp tốc phóng về phía Phi Tiểu Nhã. Chờ khi mang theo mang chấp sự chạy tới trước mặt nàng, Sở Vân Hiên mới thở phì phò, mở miệng. Bảo chủ, tuy rằng cách làm của chấp sự có chút thiếu thỏa đáng, thế nhưng cũng là suy nghĩ cho bảo chủ, xin bảo chủ tha cho hắn một mạng. Nghe được Sở Vân Hiên nói, Phi Tiểu Nhã quay đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Hắn cần ta tha mạng sao? Sở Vân Hiên còn tưởng rằng Phi Tiểu Nhã đang tức giận, đang định tiếp tục mở miệng cầu tình, thì chân người mang chấp sự bên cạnh, vốn đã biến thành tinh thạch, lại đột nhiên chuyển tới âm thanh vỡ vụn răng rắc. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy rằng tinh thạch màu hồng bên ngoài mang chấp sự lại lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy đang cấp tốc hóa khí. Chỉ trong thời gian vài lần nháy mắt đã biến mất sạch sẽ, triệt để khôi phục hình dáng ban đầu. Thậm chí ngay cả y phục cũng không hề có nửa điểm hao tổn. Pho tượng nguyên bản đã khôi phục lại hình dáng ban đầu của mang chấp sự. Mang chấp sự nhẹ nhàng khởi động gần cốt một chút. Ngài, Sở Vân Hiên chỉ vào mang chấp sự lắp bắp. Mang chấp sự khẽ cười một tiếng, khom người nói với Phi Tiểu Nhã. Tạ ơn bảo chủ không giết. Hử, Phi Tiểu Nhã lạnh lùng nói. Ít giả mù sa mưa, làm vẻ ta đây nữa. Dù hiện tại ta đã tấn chức thiên giai thượng phẩm, thế nhưng không có khả năng giết người dễ dàng như vậy. Đây chỉ là thu hồi chút điểm lợi tức, cho ngươi một cái giáo huấn. Ngày đánh chết tại tuyết thần mới chính là tử kỳ chân chính của ngươi. Dạ dạ, mang chấp sự liên tục gật đầu, cười tủm tỉm. Bảo chủ đại nhân tấn chức thiên giai thượng phẩm, bước vào thiên nhân hợp nhất, quả thực là thiên tư ngút trời. Muốn đánh giết tại tuyết thần, quả thực dễ dàng. Đợi một ngày này tới, ta tự nhiên sẽ tự đưa đầu lên. Ít vuốt mông ngựa đi, về mặt Phi Tiểu Nhã lạnh lùng. Sở Vân Hiên bên cạnh kích động không ngớt, hai tròng mắt đều phiếm quang mang màu xanh. Bảo chủ, ngươi tấn chức thiên giai thượng phẩm rồi sao? Ừ, Phi Tiểu Nhã gật đầu, liếc mắt nhìn mang chấp sự, trực tiếp nói. Còn phải tạ ơn hắn đã bàn tặng. Nếu không phải bởi vì chuyện tình của Đường Phong để mình rơi vào trong cảm giác bi thương cực độ, mình căn bản không có khả năng đứng tại chỗ này nhiều ngày như vậy, cảm ngộ linh khí, thể nghiệm linh khí, rồi câu thông với linh khí, tự nhiên không thể đạt tới cảnh giới hiện tại. Vẻ mặt của mang chấp sự không có chút biểu tình, nói. Vẫn là tư chất của bảo chủ đại nhân xuất sắc, tâm trí kiên định mới có thể lĩnh ngộ được tới trình độ này. Chuyện ta có thể làm không đáng nhắc tới. Sở Vân Hiền bật người nói. Chúc mừng bảo chủ đại nhân, chúc mừng bảo chủ đại nhân. Không hổ là bảo chủ của Ô Long Bảo, tuổi còn trẻ như vậy đã có thể tấn chức thiên giai thượng phẩm, quả thực khiến thuộc hạ hâm mộ, để cho thuộc hạ thúc ngựa cũng đuổi không được. Người cũng ít vuốt mông ngựa, Phi Tiểu Nhã tại thời điểm nói chuyện với Sở Vân Hiên vẫn có ngữ khí giống như trước nhưng thái độ hòa hoãn đi nhiều. Sở Vân Hiên hít hít vài cái. Dạ. Phi Tiểu Nhã nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tấn chức thiên giai thượng phẩm cũng không là cái gì. Dù sao mình còn trẻ, cho dù hiện tại không tấn chức, thì ngày sau trung quỳ vẫn có cơ hội. Ngược lại là loại cảnh giới thiên nhân hợp nhất này không phải là mỗi một cao thủ thiên giai thượng phẩm đều có. Đây chính là thiên nhân hợp nhất sao? Phi Tiểu Nhã cảm nhận được linh khí bên ngoài cùng cương khí của bản thân sản sinh ra liên hệ. Dĩ nhiên không cần vận công cũng có thể cuồn cuộn không ngừng tràn vào cơ thể. Cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Đây chính là chuyện trước đây mình căn bản không làm được. Mang chấp sự ở một bên giải thích. Đây chỉ là thiên nhân hợp nhất giai đoạn sơ cấp, có thể nói không hề thiếu cao thủ thiên giai hạng thượng phẩm đạt tới loại cảnh giới này. Thiên nhân hợp nhất chân chính là không cần vận công, công pháp có thể liên tục vận chuyển trong cơ thể, tương đương với việc không lúc nào không tu luyện. Bảo chủ người hẳn là có thể nhận thấy được, tuy rằng linh khí đang dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, thế nhưng rất nhanh sẽ xói mòn ra ngoài, không có bao nhiêu linh khí được thân thể thu nạp. Nếu như công pháp cũng có thể tự chủ vận chuyển mà nói, thì cục diện này có thể sẽ triệt để thay đổi. Dừng lại một chút, mang chấp sự lại nói. Ai, thiên nhân hợp nhất chân chính gian nan như thế nào chứ? Có bao nhiêu cao thủ thiên giai thượng phẩm bị vây lại trong giai đoạn sơ cấp này? Người ta biết được không có bất kỳ ai có thể đột phá cảnh giới này để tiến vào tầng thứ tiếp theo. Tiểu tử Đường Phong kia lại lúc còn huyền giai đã mở được cánh cửa thiên nhân hợp nhất, có thể coi như một kỳ tài ngút trời. Nếu như không phải thực lực bản thân hắn còn thiếu, hắn hiện tại hẳn là tương đồng so với người và ta. Bồi hồi tại giai đoạn này, bất quá ta tin tưởng chỉ cần hắn có thể đạt được cảnh giới thiên giai kia, thì khẳng định có thể càng thêm ưu tú so với chúng ta, rất nhanh có thể vượt qua cảnh giới của chúng ta hiện tại, chân chính đạt được thiên nhân hợp nhất chân chính. Nói tới đây, đột nhiên cảm giác có người đang đẩy nhẹ mình. Mang chấp sự quay đầu nhìn qua, thấy Sở Vân Hiên đang liên tục nháy mắt ra dấu. Vì Tiểu Nhã lạnh lùng nhìn hắn nói, nếu như người đã chết thì tư chất tốt hơn nữa cũng dùng được cái gì? Ha ha, mang chấp sự cười ngượng ngùng, rất thức thời không đề cập bất cứ đề tài nào liên quan tới Đường Phong nữa. Bảo chủ, người vừa mới tấn chức thiên giai thượng phẩm, hẳn là nên nhanh chóng đả tạ tu luyện một đoạn thời gian, củng cố vững chắc cảnh giới hiện tại. Sở Vân Hiên ở một bên khuyên nhủ. Thế nhưng, vì Tiểu Nhã quay đầu, nhìn về phía vị trí băng hỏa tam tập lục thất vẻ mặt khó xử. Yên tâm đi bảo chủ, ta sẽ trợ giúp người nhìn chằm chằm vào đó. Một khi có bất kỳ tin tức nào về hắn, ta sẽ lập tức thông báo cho người trước, Sở Vân Hiên nói. Vậy được, vì Tiểu Nhã gật đầu. Ta sẽ tu luyện trên thuyền, bất luận gió thổi cỏ lay nào cũng không thể buông tha. Quay đầu nhìn thoáng qua, Phi Tiểu Nhã rất không muốn rời khỏi vị trí vừa đứng, chậm rãi bước về phía con thuyền cạnh bờ biển. Mình đứng đợi tại nơi này xác thực không có bất kỳ tác dụng gì. Tuy rằng làm như vậy thì có thể hơi chút khiến tâm tình lo lắng của mình bằng phẳng một chút. Thế nhưng sự tình đã trôi qua 3 tháng, hắn sống hay chết đều đã là sự thực. Cũng không phải mình lo lắng là có thể thay đổi. Ngược lại, mình hiện tại xác thực không cần đứng đây mà cần thông qua tu luyện để củng cố cảnh giới vừa đột phá. Vì Tiểu Nhã đi được không tới nửa ngày thì 4 người thiết đổ lại đột nhiên từ trong băng hỏa tam tập lục thất chạy ra. Lúc chạy tới chân núi không phát hiện bóng dáng của bảo chủ nên không khỏi so hỏi. Bảo chủ đâu rồi? Sở Vân Hiền đáp, trở về thuyền nghỉ ngơi, có chuyện gì? Phát hiện ra vết tích của Đường Môn lưu lại rồi, và mặt thiết đồ kích động nói, lập tức đưa cái thứ cầm trong tay ra. Đôi lông mày của Sở Vân Hiên và mang chấp sự nhíu sát lại, nhanh chóng tiếp lấy. Đây là một kiện y phục đã bị mồ hôi thấm ướt, đại khái là do bị băng hỏa lưỡng trọng kình ăn mòn qua. Hiện tại trên y phục đã tràn đầy xương muối, hơn nữa còn có một số địa phương bị tổn hại, hẳn là không cẩn thận xoay chuyển mà làm rách. Mà bộ y phục này thì vô luận mang chấp sự hay là Sở Vân Hiên đều có chút ấn tượng. Ta nhớ kỹ, thời điểm giai đoạn huấn luyện thứ nhất kết thúc, Đường Môn mặc chính là loại y phục này. Hà Hưng Ngưng ở bên cạnh mở miệng nói. Không sai, mang chấp sự gật đầu. Thời điểm ta dẫn hắn tới xác thực là mặc bộ y phục này, ngươi tìm thấy ở chỗ nào? Tìm được trong phòng thứ 13, bị ném vào trong một góc thạch thất. Thiết đồ đáp. Bởi vì trước đó Phi Tiểu Nhã từng căn dặn qua 4 người này, vì vậy 4 người cứ một đoạn thời gian tiến vào trong thạch thất tiếp theo tu luyện đều tỉ mỉ kiểm tra toàn bộ thạch thất một lần. Mà tư chất của thiết đồ tốt nhất, thời gian hơn 1 tháng đã có thể từ vòng thứ nhất tiến thẳng vào băng hỏa phòng thứ 13, chính là ngày hôm nay mới phát hiện ra bộ y phục này. Hắn cũng không dám xác định có phải là của Đường Phong hay không, chỉ có thể mang theo y phục hỏi mấy đồng bạn một chút. Cuối cùng được Hà Hưng Ngưng chứng thực, lúc này mới khẩn cấp trở về báo cáo Phi Tiểu Nhã. Phòng thứ 13 sao? Khóe miệng mang chấp sự hiện ra một tia mỉm cười. Thời điểm Đường Môn tiến vào băng hỏa tam tập lục thất tu luyện, hẳn là bắt đầu từ phòng thứ 6. Và hắn muốn tiến vào phòng thứ 13 thì chỉ ít phải tiêu tốn thời gian nửa tháng mới được. Nói cách khác, tuy rằng lúc đó chờ đợi suốt 6 ngày không nhìn thấy hắn ra ngoài, nhưng rất có khả năng hắn chưa chết. Trong thời gian 6 ngày có thể chịu đựng được, thì thời gian lâu hơn tự nhiên có thể ứng phó tốt. 4 người thiết đồ không khỏi hưng phấn. Nói như vậy là Đường Môn không có việc gì? Tự nhiên là không có việc gì, mang chấp sự kiên quyết nói. Tiểu tử này lẽ nào đã tìm được thứ gì đó để ăn ngay bên trong hay sao? Lại có mấy tháng mà không thấy xuất hiện một lần. Nói xong, quay đầu liếc mắt nhìn Sở Vân Hiên. Cả hai đều lộ ra biểu tình cười khổ. Hai người thay Phi Tiểu Nhã cảm thấy bi ai. Nàng đợi ở trong Ô Long Bảo chờ đợi 2 tháng, ở chỗ này chờ đợi lại hơn 1 tháng, chính là muốn biết được rốt cuộc Đường Phong có thể bình an hay không. Thế nhưng, nàng vừa mới chân trước rời đi, thì đám người thiết đồ chân sau lại mang tới y phục của Đường Phong tìm đến. Lẽ nào thực sự giống như lời truyền miệng, chuyện tốt xác thực cần phải có nhiều hay sao? Mang chấp sự liếc mắt nhìn về phía Sở Vân Hiên. Nếu ngươi muốn có thể đi thông báo cho nàng, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nàng đã trả lời trong thời gian đủ lâu. Sở Văn Hiên cau mày suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Quên đi, so sánh mà nói thì cảnh giới của nàng hiện tại quan trọng hơn. Dù sao đi nữa, nàng trong thời gian tu luyện sẽ hoàn toàn vong ngã, chờ nàng xuất quan rồi nói xong. Tốt, Mang Chấp Sự khẽ a cười một tiếng. Bảo chủ vừa mới tấn chức thiên giai thượng phẩm, nếu như lúc này đi quấy rối nàng thì nàng khẳng định sẽ không có tâm tư tu luyện. Tuy rằng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì đối với cảnh giới của nàng, thế nhưng đối với tương lai tuyệt đối không phải chuyện hay ho. Hơn nữa một khi nàng tiến vào trạng thái tu luyện, tự nhiên sẽ không để ý tới việc ngoại giới. Vô luận là bao nhiêu ngày đối với nàng mà nói thì so với thời gian trong nháy mắt cũng không hề khác nhau. Chờ khi nàng tu luyện xong lại củng cố cảnh giới hiện tại thì nói tin tức cho nàng không cần nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Chấp sự Hà Hưng ở một bên nhẹ giọng mở miệng hỏi. Bảo chủ đại nhân, vì sao lại lưu ý đối với hành tung của Đường Môn như vậy? Cảm giác của nữ nhân luôn luôn nhạy cảm. Thời gian vừa qua, mỗi lần Hà Hưng Ngưng nhìn thấy Phi Tiểu Nhã đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích, đều có chút cảm xúc trong lòng. Bởi vì biểu tình trên mặt Phi Tiểu Nhã có đôi khi rất giống với nàng, là một biểu tình của một nữ nhân nghĩ tới người trong lòng. Người nghĩ sao? Mang Chấp Sự nhìn nàng. Đệ tử đã biết. Hà Hưng Ngưng mạnh mẽ cười một tiếng, khẽ cắn môi gật đầu. Tuy rằng không nhận được bất cứ đáp án gì, nhưng Hà Hưng Ngưng đã sớm biết đáp án. Đúng vậy, một nam nhân ưu tú như vậy thì đã định trước sẽ hấp dẫn không ít nữ nhân. Mà trong đó thì dĩ nhiên có bao gồm cả bảo chủ Ô Long Bảo, một đại cao thủ thiên giai. Cao thủ thiên giai, thân phận hiển hách, là thượng vị giả của một trong tam đại thế lực của Lý Đường đế quốc. Lẽ nào nói, 3 tháng trước, sở dĩ hắn nói ở lại Ô Long Bảo chính là vì nàng sao? Phù hợp với điều kiện này, ngoại trừ bảo chủ Ô Long Bảo còn có thể là ai được chứ? Hiện tại xem ra, hai người đứng chung một chỗ đúng là trai tài gái sắc, rất xứng đôi, ngoại trừ thực lực còn có chút chênh lệch tương đối. Thế nhưng thực lực của nam nhân kia không đáng lo, đây chỉ là tạm thời thôi. Hắn vì nữ nhân này mà liều mạng tu luyện để biến mạnh hơn, thậm chí không tiếc đặt mình trong hiểm cảnh. Chắc chắn có một ngày hắn sẽ đạt tới trình độ ngang hàng với nàng, thực hiện nguyện vọng của chính bản thân mình. Đối với mình cũng là lúc nên buông thả, cũng nên chặt đứt loại giày vò này, không nên có bất cứ ý niệm may mắn nào trong đầu. Nghĩ tới đây, Hà Hưng Ngưng nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoay người bước về phía băng hỏa tam thập lục thất. Bước tiến kiên định không gì sánh được. Nhìn bóng lưng của nàng, Mang Chấp Sự chậm rãi lắc đầu. Nếu như bảo chủ đại nhân có thể buông tha được như nàng, vậy thì thực sự quá tốt. Lúc này đây, Phi Tiểu Nhã đang bế quan, tu luyện trong thời gian đủ 20 ngày mới xuất hiện một lần nữa. Chờ khi nàng từ trên thuyền bước xuống, toàn thân khiến người khác cảm giác so với trước kia rất không giống nhau. Đó là một loại khí thế và tư thái chỉ có cường giả mới có. Nàng của trước đây tuy rằng cũng là cao thủ thiên giai trung phẩm, thế nhưng dù sao cũng chỉ là trung phẩm, trong cao thủ thì còn chưa đạt tới tiêu chuẩn nhất lưu. Mà hiện tại, sau khi tiến vào thiên giai thượng phẩm, lại có một đoạn thời gian tu luyện củng cố, nàng đã triệt để bước chân vào hàng ngũ cao thủ nhất lưu. Nàng chỉ chậm rãi từ bờ biển bước về phía chân núi, bước tiến không nhanh không chậm, thế nhưng tốc độ lại nhanh chóng không gì sánh được. Trong chốc lát đã tới chân núi, trên người không hề có bất cứ vết tích cương khí bắt đầu khởi động. Thế nhưng, sau khi bước chân vào giai đoạn thiên nhân hợp nhất sơ cấp, linh khí ngoại giới đã cuồn cuộn không ngừng tiến vào cơ thể nàng, bình thản mà vững chắc. Sở Vân Hiền dĩ nhiên sinh ra một loại ý niệm không dám nhìn trực tiếp, đây là điều trước đây căn bản không có khả năng xảy ra. Chờ khi Phi Tử Nhã dừng chân tại chân núi, Mang Chấp Sự mở miệng. Cảm giác như thế nào? Cũng không tệ lắm. Phi Tiểu Nhã gật đầu. Cảnh giới đề cao, theo đó tâm tính nôn nóng bất an ban đầu của nàng cũng có chút bị áp chế xuống dưới đáy của tâm linh. Tình huống hiện tại như thế nào? Phi Tiểu Nhã mở miệng hỏi. Sở Vân Hiền rụt cổ lại không dám trả lời, Mang Chấp Sự lại mở miệng. Có một tin tức tốt, một tin tức xấu, người muốn nghe tin tức nào trước? Đôi lông mày của Phi Tiểu Nhã nhíu sát lại quát lên. Có chuyện gì, nói mau, có dám mau phóng. Mang chấp sự lờ đễnh tiếp tục nhàn nhạt nói. Tin tức tốt là hơn 20 ngày trước, lúc người bế quan thì đám người tiết đồ đã tìm được vết tích do Đường Phong lưu lại. Thực sao? Trên mặt Vi Tiểu Nhã hiện lên một tia mừng rỡ, vội vàng hỏi. Phát hiện cái gì? Một kiện y phục. Mang chấp sự cầm một bộ y phục có chút rách nát ra. Tiết đồ đã phát hiện trong băng hỏa phòng thứ 13, đây là do Đường Môn tu luyện ném sang một bên, sau đó quên cầm đi. Vi Tiểu Nhã tiếp nhận y phục, nét mặt cười đến giống như nở hoa, chậm rãi cầm quần áo đưa lên mũi người. Tuy rằng đã cách thật lâu, tuy rằng vị đạo rất không dễ chịu, thế nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được trong bộ y phục này xác thực có vị đạo của tên tiểu tặc, khiến nàng phải lo lắng bao nhiêu ngày qua. Vị đạo này khiến nàng cảm giác ấm áp. Ừ, chỉ là mùi mồ hôi quá nồng một chút. Thật tốt quá, Phi Tiểu Nhã nhẹ nhàng cắn môi, toàn thân thả lỏng. Thật tốt quá, hắn quả nhiên là bình yên vô sự. Như vậy tin tức xấu là gì? Phi Tiểu Nhã cười tủm tỉm hỏi ra vấn đề này. Chỉ cần tiểu tặc kia không có việc gì thì mặc kệ tin tức như thế nào, dù xấu hơn nữa cũng không thành vấn đề. Mang chấp sự nói, Đường Môn đi vào đã sắp được 4 tháng. Nghe câu nói này, Phi Tiểu Nhã không nhịn được run lên, nụ cười trên mặt cấp tốc thu liễm lại, ngơ ngác nhìn mang chấp sự. Mang chấp sự bất đắc dĩ nói, bảo chủ người hẳn là cũng biết, chưa từng có người nào có thể tu luyện được trong băng hỏa tam thập lục thất quá 4 tháng mà bình yên vô sự. Băng hỏa lưỡng trọng kình tinh thuần tới cực điểm, liên tục ăn mòn, mặc dù có tác dụng trợ giúp rất lớn đối với người tu luyện, thế nhưng vượt quá kỳ hạn nhất định mà nói thì ai cũng không thể chịu đựng được. Có thể nói băng hỏa tam thập lục thất có 2 loại người, một khi tiến vào sẽ bị tử vong. Một loại là cao thủ thiên giai, còn một loại người khác chính là người tu luyện bên trong vượt qua thời hạn giới hạn, mà thời gian 4 tháng chính là kỳ hạn dài nhất. Trước kia sở dĩ mang chấp sự nói cho Đường Phong biết trong 3 tháng có thể khiến thực lực cấp tốc đề cao tới địa giai thượng phẩm, chính là bởi vì đại bộ phận mọi người chỉ có thể tu luyện trong thời gian 3 tháng là phải rời khỏi băng hỏa tam thập lục thất. Một số rất ít người có cường độ thân thể và kinh mạch mạnh mẽ thì có thể duy trì được thời gian lâu hơn một chút, thế nhưng tuyệt đối không có người nào vượt qua 4 tháng. Mà hiện tại Đường Phong đã sắp sử dụng hết kỳ hạn này. Hơn nữa, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể xác định Đường Phong tiến vào băng hỏa tam thập lục thất bình yên vô sự. Tình huống lúc này thì không thể biết được. Mang chấp sự lại rót thêm một chậu nước lạnh. Người đã từng kiểm tra cường độ thân thể và kinh mạch của hắn. Lấy suy đoán của ngươi, còn thời gian bao lâu thì hắn sẽ có nguy hiểm tới sinh mệnh? Phi Tiểu Nhã có chút khẩn trương hỏi thăm. Lấy cường độ kinh mạch của hắn suy đoán thì mặc kệ tu luyện bao lâu cũng không hề có nguy hiểm. Thế nhưng cường độ thân thể của hắn thì lại chưa đạt tới trình độ này. 10 ngày, qua ngừng 10 ngày nữa, nếu hắn vẫn chưa chịu ra mà nói, thì khả năng thực sự là vĩnh viễn không thể ra được. 10 ngày sau, Phi Tiểu Nhã thử thào tự nói một tiếng. Loại lo được lo mất như thế này, khiến nàng lúc vui, lúc buồn, quá mức khiến nàng chán ghét. Tiểu tặc, người ngàn vạn lần phải ra ngoài trong vòng 10 ngày. Lại nói về Đường Phong, Đường Phong lúc này không hề có tâm tình trầm trọng giống như Vi Tiểu Nhã, ngược lại tràn ngập cảm giác thành tựu và hưng phấn chinh phục, vui vẻ đến mức khiến Đường Phong cảm giác toàn thân vui vẻ, không tự kiềm hãm được, ngốc ngốc đần đần vui vẻ cả nửa ngày không thoát ra khỏi tình trạng đó được. Phải rồi, chinh phục rồi. Từ đầu tới lúc chinh phục được băng hỏa tam thập lục thất trong truyền thuyết, Đường Phong chỉ tại thời điểm đột phá vô thường quyết là bước ra ngoài một lần, từ đó trở đi không hề thấy đi ra bất cứ lần nào khác. Mà thẳng cho tới ngày hôm nay, dưới sự nỗ lực và kiên trì không ngừng nghỉ của mình, bản thân đã triệt để vượt qua được băng hỏa tam thập lục thất, đi tới đầu tận cùng, đi tới địa phương mà Tiếu Thúc và Đoạn Thúc cũng chưa từng đi qua. Chờ khi mình ra ngoài gặp lại 2 đại sát thần, nếu như nói cho bọn họ biết chuyện này, bọn họ khẳng định sẽ có cảm giác vô cùng thất bại. Vừa nghĩ tới biểu tình uể oải của Tiếu Thúc, khiến Đường Phong cảm thấy hưng phấn không thôi. Từ phòng thứ 30, mỗi một phòng tiếp theo chỉ có duy trì thời gian 1 gian thạch thất, bởi vì người có thể đi tới nơi này đã ít lại càng ít hơn. Tất cả đều là người tư chất hơn người, là thiên chi kiêu tử. Vì vậy thạch thất nhiều hơn cũng chỉ vô dụng. Hơn nữa muốn tạo thành thạch thất cần phải tiêu hao thời gian và tinh lực không nhỏ. Đường Phong tự hỏi mình, tốc độ hoàn thành băng hỏa tam thập lục thất không phải rất nhanh, bởi vì có đôi khi lại chìm đắm trong tu luyện, quên mất thời gian. Chờ khi lấy lại tinh thần thì đã quá mất vài ngày. Lúc này mới nhớ tới việc phải tiến thêm một phòng nữa. Nếu không phải là dừng lại trong khoảng thời gian này, thì Đường Phong dám khẳng định mình có thể sớm nửa tháng, thậm chí là sớm hơn, tới được nơi này. Phòng thứ 36, đầu tận cùng ở nơi này, chất lượng lẫn mật độ linh khí đã vượt quá sức tưởng tượng của Đường Phong. Linh khí ở đây không chỉ ngưng kết tới mức mà mắt thường có thể nhìn thấy được, mà thậm chí có chút đặc thù, chuyển động theo trạng thái cố định. Chúng không hề biểu hiện ra đặc thù của từng giải trôi theo dòng chảy như ban đầu, mà là hội tụ thành một đoàn khổng lồ, che trời phủ đất. Thời điểm hỏa linh khí trôi xuống, Đường Phong thậm chí cảm giác được thân thể của mình bị linh khí vô cùng khổng lồ, áp bách tới nặng trịch. Thời điểm băng linh khí từ dưới đất nhào lên, thì Đường Phong lại có cảm giác như mình bị nhấc bay lên. Đây không phải ảo giác, mà là do linh khí kia đã ngừng tụ quá mức nồng đậm, biến thành thực chất, tạo thành lực lượng lúc đẩy hắn lên, lúc lại ép hắn xuống. Không chỉ như vậy, mỗi khi hai loại linh khí này giao hội với nhau, Đường Phong thậm chí có thể nghe được cách đó không xa, chuyển tới những tiếng gió thổi gào thét, tiếng ồ ồ không dứt, khiến tim hắn phải đập nhanh hơn. Sắp tu luyện được thời gian 4 tháng, Đường Phong hiện tại đã là cảnh giới địa giai trung cấp đỉnh phong. Bởi vì thời điểm tu luyện, Đường Phong không có nhịn được dùng linh khí khổng lồ kia rèn luyện thân thể. Dùng linh khí tu luyện thu được không hề hoàn toàn chuyển hóa thành cương khí cảnh giới, cho nên mới chỉ có trình độ như hiện tại. Bất quá Đường Phong không hề hối hận, cường độ thân thể cao mang tới chỗ tốt cực lớn. Trong các cuộc chiến đấu trước đó đã biểu hiện rất rõ ràng. Hơn nữa linh khí để rèn luyện thân thể nơi này đều là vô cùng tinh thuần. Về mặt chất lượng thì so với linh khí ở hai lần rèn luyện thân thể trước không biết tốt hơn bao nhiêu, hiệu quả rèn luyện tự nhiên không kém. Tiếp theo, muốn tìm được linh khí khổng lồ và tinh thuần để rèn luyện thân thể không biết phải chờ đến bao giờ. Đường Phong tự nhiên sẽ không chịu lãng phí một cơ hội như vậy. Tính tọa trong phòng thứ 36, mỗi một lần hô hấp, linh khí cực lớn tới không thể tưởng tượng, dũng mãnh tiến vào trong thân thể. Cho dù là ngày đầu tiên tiến vào trong văn hỏa phòng thứ 36, thế nhưng Đường Phong vẫn giống như trước, không chịu thống khổ, khổ sở dày vò lăn qua lăn lại, hầu như sống chết một đường. Bởi vì thân thể được rèn luyện, càng lúc càng trở nên cường đại, sức chống đỡ của thân thể bay thẳng tắp lên. Khó chịu khẳng định là có, dù sao Đường Phong không có khả năng hoàn toàn không có cảm giác. Thế nhưng chỉ cần chống lại được băng hỏa lưỡng trọng kình ăn mòn, đợi khi hai loại linh khí này thay thế nhau, thì cảm giác khó chịu trong nháy mắt biến thành thư sướng. Lỗ chân lông toàn thân phảng phất như nở rộng, giãn ra. Khi tu luyện trong đầu tận cùng của băng hỏa tam thập lục thất trong 5 ngày, cảm giác khó chịu ban đầu đã dần dần biến mất không còn, hẳn là nguyên nhân do thân thể đã thích ứng. Vốn định tiếp tục tu luyện như vậy, dù sao đã chạy tới đầu tận cùng, tiếp tục đi về phía trước sẽ không còn thạch thất để sử dụng. Thế nhưng Đường Phong thực sự bị tiếng gió thổi ô ô cầu dẫn lòng hiếu kỳ. Một khi hai loại linh khí thay thế nhau, tiếng gió thổi gào thét này sẽ xuất hiện. Nghe tổng thể giống như tình huống gió thổi qua đường ống. Hơn nữa, đường ống này còn vuông góc với ngọn núi lửa ngay ở dưới chân. Đường Phong có thể từ trong âm thanh này mà đoán ra được. Lẽ nào bên trong ngọn núi lửa này còn có một không gian nào đó? Dưới sự hiếu kỳ, Đường Phong không nhịn được mà đình chỉ tu luyện, quyết định đi xuống dưới kiểm tra một chút, dò xét tình huống, thuận tiện nhìn xem có thể tìm được liệt diễm cô mà mang chấp sự muốn mình tìm kiếm hay không. Bị người nhờ vả là chuyện của mình. Nếu như đã đáp ứng người ta thì sẽ tận khả năng mà đi làm. Dù sao đi nữa thì lúc tìm được liệt diễm cô cũng có thể trở lại tu luyện. Thời gian tu luyện đã gần được 4 tháng, dù là Đường Phong cũng không tránh khỏi có cảm giác khô khan buồn chán. Cộng thêm tâm tình của mình hiện tại lại có chút nôn nóng, cần đi đi lại lại một chút để thay đổi tâm lý. Suy nghĩ như vậy, Đường Phong lười tiếp tục tu luyện. Hắn đứng dậy tiếp tục đi sâu vào bên trong băng hỏa tam thập lục thất. Sơn động này hẳn là do thiên nhiên hình thành, thạch thất thì là do người sau này có tiến vào trong điêu khắc mở ra. Vị trí mở ra chỉ tới địa phương băng hỏa phòng thứ 36. Nếu như tiếp tục mở ra mà nói, thì hẳn còn có thể có phòng thứ 37, phòng thứ 38 các loại. Bởi vì đường phong đi về phía trước một đoạn khá dài, còn đang lục lọi ở trong sơn động. Phía trước là một quãng đường vòng, lúc đường phong vượt qua đoạn đường vòng cung này thì cước bộ không khỏi dừng lại, ánh mắt có chút dại ra nhìn phía trước. Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện phía trước mặt này thực sự đã vượt quá sự tưởng tượng của đường phong. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đầu tận cùng của băng hỏa đạo tam thập lục thất lại là chẳng cảnh như thế này. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới suy đoán của mình trước kia là chính xác. Đầu tận cùng của sơn động này hẳn là vị trí trung tâm của ngọn núi lửa, mà đường phong hiện tại đối mặt chính là một cột dung nham có đường kính ước chừng hơn 10 trượng. Toàn bộ màu hỏa hồng, khói trắng không ngừng bốc lên, tản mát ra sức nóng cực kỳ kinh người. Không khí chung quanh cột nham thạch này bị nhiệt độ nóng chảy làm cho vặn vẹo, tất cả mọi thứ nhìn qua đều xoay xoay chuyển chuyển. Cột nham thạch này xác thực do nham thạch nóng cháy, đậm đặc cấu thành, nhưng lại không hề bay lên hạ xuống, phảng phất như giống như bị một lực lượng nào đó giữ vững, chỉ dừng lại tại một chỗ. Nham thạch nóng cháy bên trong cuồn cuộn không dứt, tạo thành từng đám bọt xung quanh cột nham thạch, sau đó nổ tung khiến cho nham thạch nóng cháy bị văng ra khỏi cái cột. Ông trời của ta! Đường phong sửng sốt, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, tiến một bước về phía trước. Tại nơi này lại có thể thấy được chẳng cảnh ly trì quỷ dị tới như vậy. Phong ca ca, cẩn thận một chút. Linh Kiếp Nhàn nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Ừ, đường phong gật đầu, cẩn thận từng chút mò tới vị trí đầu tận cùng của sơn động. Đã không còn địa phương có thể tiếp tục đi nữa. Cột trụ nham thạch nóng chảy đường kính ước chừng hơn 10 trượng kia, cách mình hiện tại khoảng chừng mấy chục trượng. Giống như có một đầu hỏa long cực lớn, toàn bộ sơn động chung quanh hoàn toàn vắng vẻ, đủ để dung nạp vài cái cột trụ nham thạch như vậy mà không hề chật chội. Ngẩng đầu nhìn lên cao, không biết cột trụ nham thạch nóng chảy này đã bay tới vị trí nào, nhìn không thấy tận cùng. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hỏa hồng, nhìn trong bên dưới một chút cũng không thấy tận cùng đâu. Tại sao có thể như vậy? Đường phong thế nào cũng nghĩ không ra. Theo đạo lý mà nói thì nham thạch nóng chảy này tuy rằng có chút nồng đậm, có chút keo dính, thế nhưng dù sao cũng là trạng thái dịch thể. Người đi lên trên cao, thủy chảy xuống dưới thấp, nham thạch nóng chảy này hẳn phải chảy xuống dưới mới đúng. Thế nhưng lúc này nó lại hội tụ thành một cột trụ nham thạch nóng bỏng, dừng lại tại vị trí trung tâm của ngọn núi lửa. Chỉ là càng không ngừng xoay tròn mà không hề có chút vết tích di động lên xuống. Giữa lúc đường phong đang kinh ngạc không ngớt thì tiếng gió ô ô bên tai lại một lần nữa truyền đến. Lúc này so với bất cứ lúc nào trước đó đều rõ ràng hơn. Tiếng gió thổi là từ bên dưới truyền đến. Đồng thời theo tiếng gió thổi chính là thời điểm hai loại linh khí tinh thuần tức cực điểm thay thế nhau. Đường phong biến sắc, trong đầu lập tức dâng lên một ý niệm muốn thối lui. Từ bên dưới đất đột nhiên thổi mạnh một cơn cuồng phong. Lực lượng của cơn cuồng phong này cực kỳ to lớn, tốc độ cực nhanh. Cho dù là đường phong đã đạt tới cảnh giới địa giai trung phẩm, cũng không thể chống nổi. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân đường phong đều bị cuồng phong cuốn theo. Xong. Trong đầu đường phong lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất. Cột nham thạch nóng chảy, bức người kia, chỉ cách mình có vài chục trượng. Lúc này lại bị gió thổi về phía cột nham thạch. Nếu thực sự bị cuồng phong thổi mạnh vào cột nham thạch nóng chảy kia mà nói, thì cho dù thân thể mình có cường thịnh hơn nữa, cũng sẽ bị đốt cháy thành tro tàn trong nháy mắt. Đây căn bản không phải thứ là nhân lực có thể chống lại. Đang muốn sử dụng tới đoàn sát thủ để chống đối, thì đường phong lại phát hiện vận khí của mình tốt tới mức không thể tốt hơn được. Bởi vì hướng gió là từ bên dưới thổi mạnh lên trên cao, vì vậy mình hiện tại cũng bay lên theo một góc gần 90 độ, không hề bị cuốn đi quá nhiều về phía cái cột nham thạch nóng chảy, rốt cuộc coi như hữu kinh vô hiểm. Cuồng phong thổi mạnh trong thời gian khoảng hơn 10 hơi thở, tốc độ và lực lượng lúc này chậm rãi biến mất. Đường phong dương nanh múa vuốt dãy dựa thân thể trong không trung, ý đồ để cho mình tới gần vách của sơn động. Thật vất vả mượn lực lượng cuồng phong đang thả lỏng mà tiếp cận một chút. Hương gió vừa mới khởi động không lâu đột nhiên hoàn toàn dừng lại. Hẳn là do hai loại thanh khí thay thế nhau hoàn thành rồi. Lập tức đường phong liền cảm giác được thân thể có xu hướng muốn rơi xuống dưới. khiến cho hắn hoảng sợ, lập tức bắn ra thiên binh toái tinh, vận chuyển cương khí của toàn thân, toàn lực đánh một kích về vách của sơn động. Ầm ầm nổ vang, vị trí vách sơn động bị công kích trong nháy mắt văng ra đất đá, trực tiếp bị đánh thành một lỗ thủng rất lớn. Đường Phong thuận lợi tiến sát tới biên giới của lỗ thủng, cố sức bám dính thân thể của mình, mạnh mẽ nhảy vào bên trong. Lắc lư cả nửa ngày, hắn mới đứng vững được bước chân. Cảm giác sợ hãi lướt qua trong lòng. Vừa rồi nếu như động tác của mình hơi chậm một chút, thì sợ rằng đã bị rơi thẳng xuống bên dưới. Vách động nơi này, quanh năm bị băng hỏa lưỡng trọng kình tinh thuần tới cực điểm rèn luyện, trở nên kiên cố không gì so sánh được. Cho dù Đường Phong đã dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể tạo ra một lỗ thủng, miễn cưỡng để một người có thể đứng thẳng, nhưng không thể lộn xộn. Khẽ động một chút thì rất có thể sẽ trượt chân rơi xuống. Nguy hiểm thật, Đường Phong thở ra một hơi, quay đầu nhìn trái nhìn phải, phát hiện tình cảnh của mình hiện tại đã xấu hổ tới mức không thể xấu hổ hơn được nữa. Chung quanh chỉ có vị trí của mình hiện tại có thể dừng chân. Cột trụ nham thạch nóng chảy, tuy rằng đã từng không bay lên, miễn cưỡng thoát ly nguy hiểm, thế nhưng mình nên xuống dưới như thế nào? Hơn nữa mang chấp sự trước kia từng nói qua, đi tới đầu tận cùng của băng hỏa tam thập lục thất, tiếp tục tiến sâu vào trong là có thể tìm được liệt diễm cô trong truyền thuyết. Người này không ăn nói lung tung đấy chứ. Thiếu gia chạy tới đầu tận cùng băng hỏa tam thập lục thất, liên tục lên trên, căn bản không có đường. Bây giờ còn bị một cỗ đường cuồng phong mạnh mẽ thổi tới bước này. Nghĩ đi nghĩ lại, mang chấp sự cũng chỉ đi tới băng hỏa phòng thứ 27 mà thôi. Đâu có khả năng lý giải rõ ràng đối với băng hỏa tam thập lục thất. Sao có thể biết được địa phương này chỉ có hai người là lão cung chủ và Tạ Tuyết Thần tới? Nếu như Tạ Tuyết Thần từ nơi này lấy được liệt diễm cô thì khẳng định cũng đã tới địa phương này. Nói như vậy thì vì tình huống đầu tận cùng của băng hỏa tam thập lục thất, mang chấp sự hẳn là nghe được từ chỗ Tạ Tuyết Thần. Phòng trường mang chấp sự cũng bị Tạ Tuyết Thần kia lừa dối. Quay đầu lại tin tưởng thật là đến lừa dối thiếu gia ta. Đường Phong vô cùng hối hận, sớm biết nơi này căn bản không có đường để đi thì tự nhiên thế nào cũng không chịu đáp ứng mang chấp sự đi tìm kiếm liệt diễm cô gì đó. Đây quả thực đúng là đang liều mạng. Hiện tại thì hay, mình bị vây ở chỗ này, lên trên không được mà xuống dưới không xong, còn có cột trụ nham thạch nóng chảy ngay trước mặt kia. Nói không thể nói được gì, điều này khiến mình chịu đựng sao đây? Lẽ nào muốn mình lại phải cô đơn cả đời ở đây? Đang ở thời điểm phiền muộn không ngớt thì thanh âm của Liên Kiếp Nhan đột nhiên truyền tới. Phong ca ca, mau nhìn lên trên. Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên trên cao. Trước mắt hắn không khỏi sáng ngời, tại vị trí cách mình không sai biệt lắm khoảng 5 trượng, có một sân động nhỏ từ vách sân động to lớn hiện tại kéo dài ra. Cũng giống như là chi nhánh của một cây đại thụ. Sân động nhỏ này đại khái chỉ dài vài chục trượng. Trên đỉnh không sai biệt lắm đã chạm vào vị trí của cột trụ nham thạch nóng chảy. Không chỉ như vậy, dưới đáy của sơn đạo này, cách một đoạn lại có một điểm đỏ đậm, thậm chí còn tản mát ra một chút ánh sáng huỳnh quang, đẹp tới dị thường, lại có điểm quỷ dị, nhìn hình dạng thì giống như cây nấm. Thứ này đại khái chỉ kích cỡ chừng nắm tay trẻ con. Nếu như không nhìn kỹ mà nói thì thực sự không thể phát hiện ra được. Hơn nữa, lúc này mấy điểm đỏ ấy còn đang không ngừng hấp thu linh khí liệt diễm đỏ hồng. Một cỗ linh khí nồng đậm hội tụ chung quanh mấy điểm đỏ, lập tức bị nhanh chóng hấp thu không còn một mảnh. Tại thời điểm hấp thu, mấy thứ này hơi phồng lên là chậm rãi biến thành kích cỡ nguyên bản, phảng phất giống như con người đang hô hấp. Liệt diễm cô sao? Đường Phong không khỏi hỏi. Hẳn chính là nó, Linh Khiếp Nhàn đáp. Tại địa phương như thế này xuất hiện thứ giống như cây nấm thì ngoại trừ liệt diễm cô ra chỉ sợ không còn bất cứ thứ gì khác nữa. Thực sự là đạp phá tiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Đường Phong còn đang suy nghĩ mang chấp sự lừa dối mình, hiện tại xem ra mang chấp sự ngược lại không phải hoàn toàn đang dối gạt người khác. Bên trên đầu tận cùng của băng hỏa tam thập lục thất xác thực là có liệt diễm cô tồn tại, chỉ là không có bất cứ đường nào có thể đi tới. Hơn nữa, giờ là do cơ duyên xảo hợp mới bị mình phát hiện ra. Thực sự muốn mình tìm đến, thì Đường Phong nghĩ rất có khả năng tự mình sẽ không tìm được.